Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này Trần Phi đã là vèo một tiếng xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, đem một khối tràn đầy vết nứt mảnh gỗ ném cho bọn họ. Cầm đi. Kim Thác Kim Nguyên hai người theo bản năng nhận lấy, đi theo lại không nhịn được nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, đây là... Chính là mới vừa rồi vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối. Vật này mặc dù bị ta một kiếm chém, nhưng tu dưỡng còn có thể tiếp tục dùng. Vật này đối với ta lại nói đã không tác dụng gì, bất quá dùng để canh phòng cái này minh thần thành vẫn là dư sức có thừa, cho nên cầm đi thu đi. Trần Phi vừa nói, một bên trực tiếp là không kịp đợi bay lên trời, sải bước rời đi. Chỉ để lại Kim Thác Kim Nguyên hai người ở đó kích động nắm vậy tràn đầy vết nứt cục gỗ, cái này, vật này chính là mới vừa rồi vậy vô cùng kinh khủng hùng ưng sao. Minh thần thành, một tòa tầm thường bên trong đại điện. Trần Phi mới vừa chợt lách người gần đây, chính giữa một đạo thân ảnh chính là không dằn nổi đứng lên, hướng Trần Phi nói tới. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là cùng Trần Phi có rất quan hệ tốt Trận Kinh không? Ban đầu nếu không phải là bởi vì hắn, Trần Phi có lẽ đã sớm chết rồi, chớ đừng nói gì đi cho tới bây giờ bước này. Cho nên đối với Trận Kinh không, Trần Phi cũng là hết sức cảm ơn, và quý trọng đoạn tình này nghị. Vậy bởi vì như vậy, 3 năm trước lúc hắn trở lại, hắn thứ hai thời gian chính là Trận Kinh không nơi đó tìm tới cửa, đem một ít hắn ở Linh Nguyên Thánh Viện lấy được trận pháp nghĩa sâu xa, hiếm thấy trận đồ đều là toàn bộ một cổ não giao cho đối phương. Mà Trận Kinh không ở những năm gần đây dưới sự cố gắng, cũng là tiến bộ không rẻ, đạt tới thiên trận sư nhị trọng thiên cỡ đó, tương đương với thánh pháp tướng cảnh 5-6 trọng thiên. Mà Trần Phi chính là thoáng muốn đối hắn mạnh một ít, mới vừa đột phá đến thiên trận sư tầng 3 tương đương với thánh pháp tướng cảnh 7-8 trọng thiên. Gấp như vậy làm gì? Chuyện gì xảy ra sao? Gặp Trần Phi vội vàng như vậy, Trần Phi cũng là nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, có việc gấp tìm ngươi. Trận Kinh không và Trần Phi vậy lười được khách khí cái gì, trực tiếp là đem một vật lấy ra, ném cho Trần Phi, ngươi xem cái này. Trần Phi tiếp ở trong tay nhìn xem, là một khối chế tạo tuyệt đẹp lệnh bài, đang lật hai mặt đều là khắc một tòa hẳn là ngọn lửa một loại đồ, chi tiết chính giữa còn nạm vô cùng là hiếm thấy vạn năm kim tàm tơ. Hiển nhiên, vật này hẳn lai lịch không nhỏ, nhưng là Trần Phi nhưng đích xác là không biết là cái gì. Đây là cái đồ gì? Trần Phi hỏi. Thành Đan Thánh Đan Hoàng Đại Hội thư mời. Trận Kinh không nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Cái gì? Trần Phi nhất thời sắc mặt hơi đổi một cái, có chút kinh ngạc lần nữa nhìn xem trong tay vật kia Thành Đan Thánh, Đan Hoàng Đại Hội thư mời. Thành Đan Thánh, hắn tự nhiên biết đó là địa phương nào, thậm chí có thể nói là nghe đại danh đã lâu rất lâu rồi. Thành tựu Tam Hoàng vực nhất hơn cao cấp luyện đan sư hội tụ địa phương, nơi đó Thành Đan Thánh tự nhiên có thể nói là toàn bộ Tam Hoàng vực luyện đan sư thánh địa. Mà đây cái gọi là Đan Hoàng Đại Hội, nói thật hắn cũng không biết cái gì, nhưng là, hắn nhưng có thể khẳng định cái này cái gì Đan Hoàng Đại Hội tất nhiên là thật không đơn giản mới đúng. Bởi vì, vậy mà nói, chỉ có cấp 4 sao trở lên Thánh Đan Sư mới có tư cách được gọi làm là Đan Hoàng. Mà người như vậy vật ở nơi này Tam Hoàng vực bên trong, nói thật tuyệt đối là lác đác không có mấy tuyệt đối chóp đỉnh tồn tại. Bởi vì cái này cấp 4 sao thánh đan sư có thể luyện chế ra cấp 4 sao thánh đan, mà đây cấp 4 sao trở lên thánh đan, chính là đủ để làm tuyệt đại đa số thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng su chi nhược vụ. Như vậy đủ để có thể gặp đan này hoàng giá trị cùng đáng sợ. Không sai, chính là Thành Đan Thánh Đan Hoàng Đại Hội thư mời. Trận Kinh không thần sắc kích động gật đầu một cái, nhìn Trần Phi nói, lấy ngươi luyện đan sư thực lực tuyệt đối đủ tư cách đi tham gia vậy Đan Hoàng Đại Hội, hơn nữa, ban đầu ta nhớ ngươi hẳn còn đã đáp ứng Dạ Hoa Đan Vương tiền bối chứ. Dạ Hoa Đan Vương? Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt có chút trí nhớ xa xôi bị mở ra, đúng vậy, ban đầu lấy được Dạ Hoa Đan Vương 10 tuyệt sát trận truyền thừa lúc hắn đích xác là đã đáp ứng đối phương muốn đi đâu Thành Đan Thánh xem. Hơn nữa, thân là một cái luyện đan sư, Trần Phi vậy dĩ nhiên là không thể nào đối với đan này Hoàng Đại Hội thờ ơ. Cẩn thận nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tới hứng thú dưới, Trần Phi cũng là không do dự nữa, cẩn thận hỏi thăm. Thành Đan Thánh, ở vào vậy Tam Hoàng vực 3 khu vực lớn tiếp giáp vùng, là cả Tam Hoàng vực luyện đan sư thánh địa cũng là rất nhiều cần mưu cầu hàng loạt đan dược tông môn cùng gia tộc tất đến chi địa. Nói đến đây Trận Kinh không hơi dừng lại một chút, lại nói, nghe nói cái này thành đan thánh mỗi 30 họp hàng năm có một lần đan vương đại hội, mà mỗi 300 năm mới có một lần đan hoàng đại hội. 30 năm, 300 năm, Trần Phi con mắt chớp mắt hỏi, có cái gì khác biệt? Khác biệt, rất đơn giản à, đan vương đại hội chỉ nhằm vào cấp 4 sao trở xuống thánh đan sư, tuy nói vậy đám nhân vật cũng là vô cùng lợi hại, nhưng cùng chân chính đan đạo tông sư so với, bọn họ vẫn là kém một lớn một khúc. Trận Kinh không cười một tiếng, lại nói, mà đây đan hoàng đại hội thì không giống nhau, đan hoàng đại hội mỗi 300 năm thành đan thánh mới có thể cử hành một lần, mà mỗi đến loại thời điểm này, chính là rất nhiều có thể cùng thánh hoàng cổ hoàng cấp tuyệt thế hùng trụ cũng giá tề khu cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư, đều là sẽ đích thân hiện thân, tới tham dự cái này trận thi đấu. Ngươi hẳn biết ba viện thi đấu chứ? Nếu như nói ba viện thi đấu là cả tam hoàng vực tuổi trẻ một đời cao cấp nhất thịnh hội, như vậy đan hoàng đại hội liền là cả tam hoàng vực cao cấp nhất luyện đan sư thịnh hội. Không phân chia trẻ tuổi vẫn là cao tuổi. Là thế này phải không? Trần Phi không khỏi được cặp mắt híp một cái, nội tâm chính giữa, phảng phất là có chút liền dục dịch. Không sai, hơn nữa theo nói nếu là có thể đạt được đan này hoàng đại hội trước 10 cũng sẽ có được một lần giá trị vô cùng, chân quý cực kỳ khen thưởng, mà phần thưởng này, chính là nhiều người hơn cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư cũng đáp lời khu chi như phụ. Không quá ta đổ không biết vậy cụ thể sẽ là cái gì? Trận Kinh không cười nói. Dừng một chút hắn lại hướng Trần Phi nhìn, trong ánh mắt mang trông đợi và khích lệ, như thế nào, có không có hứng thú, muốn không muốn đi tham gia một chút xem. Đan này hoàng đại hội nhưng mà 300 năm một lần thịnh hội, ta mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng ta cảm thấy ngươi nếu là bỏ lỡ thật sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa nếu như ngươi có thể ở đó trên đạt được một cái tốt hạng nói, nổi danh thiên hạ nhưng là sẽ một chút vấn đề cũng không có à. Nghe Trần Phi lập tức là liếc Trận Kinh không một mắt rồi sau đó, lau một cái nóng bỏng, lại là không tự chủ được chậm rãi leo lên liền hắn trong lòng. Thân là người tuổi trẻ, như thế nào đi nữa địa bàn nhiều người hơn, như thế nào đi nữa truyền thừa lợi hại, có thể hắn trong lòng cũng vẫn có cái loại đó muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh nhau hào khí nguyện vọng. Huống chi, hắn trước vẫn đáp ứng dạ hoa đan vương. Hơn nữa, Trận Kinh không trong miệng vậy đan hoàng đại hội trước 10 khen thưởng, điều này có thể bị nhiều người hơn cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư cũng khu chi như phụ thần bí vật hắn Trần Phi bây giờ cũng là cực kỳ tò mò và muốn à. Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe miệng độ cong cũng là từ từ vén lên, một lát sau, hắn liền lãng cười nặng nặng gật đầu một cái, nói. Đi! Cái này 300 năm một lần nặng đại thịnh hội, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn bỏ qua à. Hai ngày sau, Minh Thần Phủ sau núi. Ở đó Minh Thần Phủ nơi chiếm cứ thung lũng chính giữa, chỉ gặp được một tọa lớn vô cùng truyền tống trận đang xúc đứng ở trong đó. Linh trận bên trong tản ra cực kỳ đáng sợ không gian ba động dẫn được vùng lân cận không gian đều là đang không ngừng vặn vẹo. Từ Kiềm Nam cổ quốc bị Minh Thần Phủ thống nhất sau đó, để cho tiện, hắn liền liên hiệp Trận Kinh không cùng nhau ở nơi này bày ra một tòa khoảng cách xa truyền tống trận loại lớn. Thực hiện Minh Thần Phủ cùng bên kia giới núi yêu vực phương hướng tương thông. Mà hôm nay Trần Phi nếu là quyết định muốn đi đâu thành đan thánh nhìn vừa thấy tự nhiên cũng không muốn dừng lại cái gì, nói đi là đi. Lập tức sẽ lên đường. Lúc này, Trần Phi cùng Hoang Ma Sư đứng ở to lớn kia truyền tống trận trước. Ở sau lưng hắn, hai người họ vị thê tử Bùi Viễn Tình, Upper, còn có nàng mẫu thân Lâm Linh các người đều ở đây. Trần Phi ước chừng lưu lại nơi này thường các nàng 3 năm dài, cho nên lần này phân biệt bọn họ cũng là không như vậy trong lòng khó chịu và đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thằng nhóc thúi, trên đường cẩn thận chút. Mắt thấy Trần Phi liền muốn rời đi, Minh Đạo Xuyên không khỏi phải nói. Yên tâm đi lão đầu tử, ngươi còn làm ta là trước vừa rời đi trái đất thời điểm sao? Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, năm đó hắn lần đầu tiên rời đi trái đất nhớ Minh Đạo Xuyên cũng là như vậy dặn dò hắn. Nhắc tới, thời gian thật đúng là qua được quá nhanh à? Phu quân, lần này đi chỗ đó thành đan thánh ngươi nhất định phải trụ an toàn hơn. Ngoài ra, vậy chúc ngươi ở đó đan hoàng trong đại hội kỳ khai đắc thắng, một lần hành động nêu cao tên tuổi thiên hạ biết. Bùi Viễn Tình đi tới trước gỡ vuốt Trần Phi áo quần, cười nói. Đúng vậy, lão công ngươi lợi hại nhất, đến lúc đó, có thể nhất định phải cho chúng ta cầm một hạng nhất trở về à, một bên vậy Upper cũng là ầm ĩ cười nói. Ở hai người bọn họ trong mắt Trần Phi liền không gì không thể tồn tại. Cho nên cái gì đó đan hoàng đại hội tất nhiên là không ngăn được hắn. Cái này cái gọi là đan hoàng đại hội hạng nhất nhất định là bọn họ phu quân. Đó là đương nhiên, hạng nhất mà thôi, chuyện nhỏ. Trần Phi cười một tiếng, lại hít sâu một hơi, sau đó không nói thêm nữa, hướng về phía Minh Đạo Xuyên, Bùi Huyền Tình, Upper, Lâm Linh các người gật đầu một cái, bước chân vào tòa kia linh trận bên trong. Oanh! Hắn tay áo bào vung lên, bàng bạc linh lực bơm vào tiến vào vậy bên trong truyền tống trận, nhất thời gian mênh mông không gian ba động chính là bạo phát ra. Chỉ gặp vậy toàn bộ truyền tống trận ùng ùng vang lớn, ở đó Trần Phi sau lưng ngưng tụ thành một tòa rung động nổi lên bốn phía không gian lối đi. Gặp được như thế một màn, một mực không lên tiếng Lâm Linh ngón tay bóp nặn cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói. Chú ý an toàn, có thời gian, liền trở về xem một chút đi. Trần Phi cả người run lên. Ừ, hắn xoay người lại nhìn Lâm Linh có chút không dám ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, mụ ta biết. Mụ, sư phụ, Uyển Tình, Upper ta đi, các ngươi trở về đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi dáng người thông suốt xoay qua chỗ khác, sau đó vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bỗng nhiên gian đổi được lăng liệt liền đứng lên. Hắn nhìn không gian lối đi, sau đó một cước đạp đi vào. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là hào hứng nổi lên bốn phía. Đầu tiên là Đan Hoàng Đại Hội, tiếp theo chắc là vậy ba viện tỷ thí. Lại đem là hành trình mới bắt đầu rồi, phải cố gắng lên à. To lớn truyền tống trận vào lúc này bộc phát ra nhức mắt ánh sáng, mà Trần Phi cùng Hoang Ma Sư bóng người cũng là ở nơi này bây giờ từ từ biến mất ở tia sáng kia chính giữa. Cuối cùng, hoàn toàn là rời đi. Mấy tháng sau Tam Hoàng vực tiếp giáp mang vùng biên giới. Đây là một tòa bát ngát vô cùng đá xanh quảng trường, ở trong đó ương vị trí, bất ngờ là có một tọa lớn vô cùng thạch đài. Mà ở đó thạch đài chóp đỉnh, hơn 10 tọa đen nhánh, u tĩnh không gian lối đi đang chậm rãi xoay tròn. Từng cổ một kinh người không gian ba động, không ngừng thả ra ngoài, làm người ta kinh ngạc. Vèo, vèo, vèo. Mà nhưng vào lúc này, vậy hơn 10 tọa không gian lối đi chính giữa, đột nhiên là có một đạo đạo tiếng trầm thấp vang lên, mà theo những thanh âm kia xuất hiện, chỉ gặp vậy hơn 10 tọa không gian lối đi chính giữa một tòa, bắt đầu nổi lên kịch liệt gợn sóng, xuất hiện rung động. Mà ở đó không lâu sau, hai bóng người, còn có một đầu mấy người cao ngọn lửa đen ma sư, chính là từ vậy chính giữa thẳng bay ra, rơi trên mặt đất, đưa tới không ít người nhìn chăm chú cùng chú ý. Bởi vì nếu là đơn độc vậy hai bóng người khá tốt lơ là bình thường, nhưng là đầu kia cả người bao quanh màu đen ngọn lửa cháy mạnh ma sư quả thật quá chói mắt dụ cho người nhìn chăm chú. Đó là cái gì yêu thú? Hơi thở lại có thể lớn mạnh như vậy? Mọi người con mắt lóe lên nhìn chằm chằm truyền tống trận bên trên ngọn lửa đen ma sư, trong mắt đều là tràn ngập thần sắc khác thường, bọn họ cũng không phải là Kiềm Nam cổ quốc những cái kia thằng nhà quê cho nên tự nhiên một mắt liền nhìn ra liền hoang ma sư không giống tầm thường chỗ. Cái này cùng hơi thở khiếp người yêu thú hoặc là hoang thú tuyệt đối là lai lịch không nhỏ đồ, rất có thể là vô cùng là hiếm thấy kỳ chân dị thú. Không đúng, vật này hình như là một đầu hoang thú vương tộc. Đột nhiên, có người lẩm bẩm nói nhỏ, để cho rất nhiều người trong mắt đông lại một cái, hoang thú vương giả. Cái này lại là một đầu hoang thú vương giả sao? Hoang thú cũng không phải là núi yêu vực yêu biển đặc sản vật hơn nữa toàn bộ tu chân giới tất cả cái địa phương đều có cho nên, liên quan tới vậy hoang thú vương giả tồn tại, bọn họ không nói liền hiểu rõ được rõ ràng, nhưng, một ít trụ cột đồ vẫn là rất rõ ràng. Nghe nói, cái này hoang thú vương giả chính là hoang thú nhất tộc chính giữa, đứng sau hoang thú đế tử tồn tại. Mà đây hoang thú vương giả chủng tộc tiềm lực cũng là cực kỳ đáng sợ, nghe nói coi như là bình thường long tộc cũng kém hơn bọn hắn. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là trong mắt nổi lên tham lam, khác thường sắc thái. Bọn họ cuối cùng quét mắt hoang ma sư, Trần Phi, còn có trận kinh không cái này hai người, một sư tử tổ hợp đem thật sâu ghi tạc trong ý nghĩ, sau đó liền nhanh chóng xoay người rời đi. Loại chuyện này, nhất định là phải sớm chút bẩm báo trở về mới được à? Mà ở gặp được một màn này, truyền tống trận phía trước trận kinh không hơi bĩu môi, lại nuốt mấy hớp không khí mới mẽ, chợt có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, xem ra chúng ta lại bị người theo dõi. Chúng ta không phải vẫn luôn bị người cho nhìn chằm chằm tới đây sao? Trần Phi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, lại đem mình ánh mắt tò mò hướng bốn phía quan sát đi, đi theo hỏi. Đây chính là thành Đan Thánh. Không phải, trận kinh không lắc đầu một cái, nói, nơi này chẳng qua là Tam Hoàng vực ba khu vực lớn trung tâm tiếp giáp mang, đối bên ngoài được gọi là trung tâm đan vực mà thành Đan Thánh thì ở vào cái này trung tâm đan vực vị trí trung ương. Trung tâm đan vực à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, kinh ngạc nhìn trận kinh không, nói về ngươi làm sao sẽ đối với bên này như vậy quen thuộc. Con đường đi tới này, trận kinh không không những hoàn toàn không giống như là một người mới vừa bước ra Kiềm Nam cổ quốc con nít, ngược lại, hắn thậm chí còn nhanh hơn Trần Phi biết rõ dọc theo con đường này tin tức và quy củ, làm được Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Người nói sao, người thật lấy là ta cái này chừng 10 năm hết Tết đến cũng vẫn là ở đó Kiềm Nam cổ quốc mù tư hỗn sao? Trận Kinh không cười hắc hắc cười, hơi híp mắt nói, sớm ở năm 78 trước ta cũng đã bắt đầu thử nghiệm chạy đi chạy lại cái này trung tâm đan vực đến chúng ta Kiềm Nam cổ quốc đường dây. Vậy chính vì vậy, ta mới có thể cơ duyên xảo hợp dưới, bước vào thiên trận sư cảnh giới tầng 2. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt sáng tỏ. Đúng là tuy nói thiên trận sư nhị trọng thiên cảnh giới bực này đặt ở Tam Hoàng vực cũng không coi vào đâu, có thể ở đó Kiềm Nam cổ quốc như vậy địa phương nhỏ, vậy vẫn là có chút khả năng không lớn có thể sản sinh ra hiện. Mà đây Trận Kinh không có thể bước vào thiên trận sư cảnh giới tầng 2, hắn trước bởi vì tầm mắt cao, liền không làm sao ngẫm nghĩ, nhưng hôm nay xem ra, nguyên lai hắn cũng đã sớm đi ra Kiềm Nam cổ quốc mới có thể đạt tới hôm nay như vậy độ cao à. Chợt Trần Phi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi nha, vậy chúng ta trước tiên ở tòa thành trì này là địa phương nào? Đây là trung tâm đan vực vòng ngoài 8 thành một trong, Trung Viễn Thành. Trận Kinh không cười một tiếng, nói, nếu như nói hôm nay Minh Thần Thành là cả Kiềm Nam cổ quốc trung tâm nói, như vậy thành đan thánh liền cũng chính là trung tâm đan vực trung tâm. Trừ cái này ra, cái này trung tâm đan vực còn có tiếng tăm lừng lẫy 8 thành trì lớn, ngang qua liền toàn bộ trung tâm đan vực đông nam tây bắc 4 phương hướng, cũng là sầm uất đang lúc. Không thiếu nổi danh thế lực cao cấp đều đưa trụ sở chính thiết lập ở liền bên này. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại nói, mà chúng ta bây giờ vị trí ở chỗ tòa này Trung Viễn Thành vị trí, chính là trung tâm đan vực hướng đông bắc, cái này bên trong lợi hại nhất và thế lực khổng lồ nhất, liền muốn thuộc Huyền Thiên Phủ, còn có phần M Môn. Huyền Thiên Phủ, Trần Phi hơi ngẩn ra, vậy phần M Môn hắn cũng không biết là lai lịch gì, bất quá cái này Huyền Thiên Phủ, hắn nhưng mà đã sớm nghe tiếng đã lâu kỳ danh, thậm chí là như sấm bên tai. Linh Nguyên Thánh Viện 7 lớn cao cấp nhất thế lực chính giữa, nhất viện một cấp 2 tông tam phủ chính giữa chính là có cái này Huyền Thiên Phủ tồn tại. Mà đây Huyền Thiên Phủ vừa có thể là cùng Linh Nguyên Thánh Viện tứ phương ma tông thiên xà phủ thanh tiêu phủ cùng nổi danh, hắn năng lượng cùng lực lượng vậy tự nhiên không phải cái gì thổi phồng, hơn nữa dễ dàng, thật tài thực liệu. Mà ở thấy Trần Phi biểu tình trên mặt Trận Kinh không trực tiếp là hì hì cười một tiếng nói, Linh Nguyên Thánh Viện 7 một trong những đại thế lực nhất viện một cấp 2 tông tam phủ ta nói chính là vậy chính giữa Huyền Thiên Phủ. Như vậy phần M Môn đâu? Trần Phi lại hỏi. Cái này phần M Môn chính là tinh lôi đạo tràng thế lực cao cấp, bàn về địa vị và tầng thứ nói, nó ở tinh lôi đạo trận chính giữa lực chấn nhiếp cùng uy vọng cơ bản giống như là chúng ta Linh Nguyên Thánh Vực nhất viện một cấp 2 tông tam phủ. Nói đến đây Trận Kinh không dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, trừ cái này hai thế lực lớn ra, cái này Trung Viễn Thành chung quanh vậy vẫn có tất cả lớn nhỏ không đếm xuể thế lực, bất quá bọn họ cùng Huyền Thiên Phủ còn có phần M Môn so với, sẽ chả là kém quá nhiều. Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái, nói, đây là tự nhiên. Như người người cũng có thể cùng vậy nhất viện một cấp hai tông tam phủ so sánh, vậy chúng ta cái này Linh Nguyên Thánh vực thế lực cao cấp liền thật là quá không đáng giá. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếp tục đi đường sao? Nơi này cách thành đan thánh đã không bao xa đường xá, hơn nữa cái này Trung Viễn Thành nhưng mà có một cái địa phương tốt có thể đi xem một chút. Trận Kinh không lắc đầu một cái, thần bí cười một tiếng. Địa phương tốt, Trần Phi hơi ngẩn ra. Đi thôi, ta mang ngươi đã qua, Trận Kinh không trực tiếp bước đi trước, không cho Trần Phi dừng lại cơ hội. Thấy Trần Phi chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Đi thôi, đưa tay ở đó Hoang Ma Sư Thân vỗ lên một cái, người sau hình thể khổng lồ lập tức là xúc chút thành tựu một con mèo nhỏ vậy, sau đó nhảy nhảy đến Trần Phi trên vai. Trần Phi vậy là theo chân vậy Trận Kinh không bước chân đuổi theo. Trung Viễn Thành thật rất lớn, nói cứng cái khoảng cách phạm vi nói, chỉ sợ tối thiểu là vượt qua Linh Nguyên Thánh Viện 10 lần không dứt. Mà ở khổng lồ như vậy và hùng vĩ thành trì chính giữa, trên đường chính dĩ nhiên là ngựa xe như nước, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Mà ở như vậy cảnh tượng chính giữa Trần Phi bọn họ ước chừng là chuyển kiếp trên trăm tọa thậm chí là hơn ngàn tọa đường phố, mới đi tới một phiến vô cùng là u tĩnh khu vực. Người này tất cả mọi người lui tới đều là rón rén, tượng là không dám phát ra bất kỳ quá lớn thanh âm. Hơn nữa ở đó trong không khí Trần Phi cũng là bén nhạy cảm nhận được một ít không giống tầm thường sự vật mới mẻ. Nơi này không khí những thứ khác đối phương không giống nhau. Trần Phi nghi ngờ lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên không giống nhau. Trận Kinh không gật đầu cười, nói có nghe nói qua Hổ Phách Nguyên Thạch sao? Hổ Phách Nguyên Thạch, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cặp mắt chính giữa nổ bắn ra ra lau một cái tinh mang. Nơi này có Hổ Phách Nguyên Thạch mỏ cái hố. Hổ phách nguyên thạch chính là đại tự nhiên chính giữa một kiện vô cùng là thần dị đồ, có thể thiên thiên năm, tuyệt đối năm không thay đổi bất diệt, cho nên theo thời gian rời đổi và biến đổi, rất nhiều lịch sử cổ xưa chính giữa vô cùng chân quý sự vật đều là bị tình cờ hoặc là trực tiếp niêm phong đến trong đó, chờ đợi người hậu thế khai thác theo khai thác. Mà đây cũng là hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố từ đâu tới. Tuy nói nó cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa mỏ cái hố, nhưng khái niệm lên cũng là không việc gì khác biệt. Không sai, cái này Trung Viễn Thành chính là có một tòa thời xưa cỡ nhỏ hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố. Trận Kinh không cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, hổ phách nguyên thạch từ trước đến giờ là làm chứng kỳ tích và sinh ra lời nhiều địa phương, cho nên vậy mỏ cái hố hôm nay bị Huyền Thiên Phủ còn có phần M môn vững vàng chiếm cứ. Người nếu là có hứng thú, chúng ta không ngại đi xem. Dĩ nhiên, đi xem một chút đi. Trần Phi dĩ nhiên là không chút do dự gật đầu. Cái này hổ phách nguyên thạch nói trắng ra liền là trên trái đất ngọc thạch liêu tử, mỏ cái hố chính là đổ thạch địa phương, mai kia vận khí đỏ vận may tốt coi như là từ vậy hổ phách nguyên thạch chính giữa cắt ra kinh thế đế vật cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên, loại này tỷ lệ nhưng là cực nhỏ, nhỏ như làm người ta có thể khinh thường. Bất quá coi như là như vậy, đánh cuộc mị lực vậy vẫn là làm người ta đổ xô vào. Ở Trần Phi vậy truyền thừa trí nhớ chính giữa, Minh Thần cũng là vạn thần tiên quốc một tòa trên đời nổi tiếng hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố khách quen. Mà từ tay hắn bên trong bị cắt ra hổ phách nguyên thạch không một tỷ cũng có 900 triệu chín. Nghe vậy Trận Kinh không cũng là cười lên, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Đi thôi, cái này Trung Viễn Thành hổ phách nguyên thạch đổ thạch phường cũng chỉ có hai nhà, trên lý thuyết tùy tiện đi đâu nhà đều có thể. Vừa nói, Trận Kinh không vừa bắt đầu ở phía trước vừa đeo đường. Không lâu lắm, bọn họ chính là đi tới một cái lại là địa phương U Tĩnh. Nơi này giống như là hình tứ phương như nhau đem một tọa khu vực khổng lồ cho bao phủ vào trong đó, xuyên thấu qua duy nhất cửa khe hở ngược lại là có thể thấy được trong đó cổ thụ thành phiến, cây xanh vờn quanh, trên đất hoặc là kệ hàng trên có rất nhiều hơn ly kỳ cổ quái hổ phách nguyên thạch. Mà đây hình tứ phương kiến trúc trước cửa còn treo một cái bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ to. Phần M môn đổ thạch phường. Hiển nhiên, chỗ tòa này đổ thạch phường, hẳn là phần M môn dưới quyền sản nghiệp. Liền cái này chứ, Trận Kinh không hướng Trần Phi nhìn. Ừ, Trần Phi dĩ nhiên là gật đầu một cái. Dù sao hai cái đổ thạch phường đều là từ một cái mỏ trong hố lấy hàng, đi đâu vậy đều giống nhau. Bất quá nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tào ồn ào. Chợt từng cái lỡ đường người đi đường đều là khẽ cau mày, đi theo lắc đầu tự nhủ, nhìn dáng dấp lại là đường ra bên kia người ồn ào. Hẳn không sai được, từ vậy đường hạt từ Linh Nguyên Thánh Viện mất hết tu vi sau khi trở về, ra ra hắn đường Thiên Long ở đường ra địa vị có thể nói là cùng ngày câu giảm à cũng sắp ngã vào nhất đê gốc. Điều này có thể có biện pháp gì? Đường ra ở trong chúng ta xa thành chỉ có thể coi như là một nhị lưu tài nguyên có hạn, mà năm đó đường Thiên Long cũng là ra sức dẹp nghị luận của mọi người, chỉ vào áp lực thật lớn, mới đưa đường ra thứ nhất thuận vị đào tạo người có tên ngạch lấy được hắn cháu trai đường hạt trên đầu. Nhưng ai biết đường hạt đi Linh Nguyên Thánh Viện sau đó, không những không có thể học có chút thành, cộng vinh quang trở về tới, ngược lại thì tu vi bị phế, chật vật mà về. Mà đây, không thì đồng nghĩa với đường ra trước mấy chục năm cố gắng và bỏ ra, đều uổng phí sao? Hay, điều này cũng không có thể quái đường Thiên Long còn có đường hạt chứ? Dẫu sao năm đó, đường hạt tư chất vậy đúng là đường ra tuổi trẻ nhất đại thứ nhất không sai à? Này chỉ có thể nói bọn họ là vận khí không tốt thời vận không đủ. Không quá ta nghe nói đường hạt cặp mắt kia có chút đặc biệt. Ừ, đường hạt ánh mắt có thể làm người ta rơi vào vô tận ảo thuật còn có thể sinh ra một loại cường đại ngọn lửa, vô vật không đốt, miễn cưỡng bất diệt. Nghe nói phần M môn có vị đại nhân đối với đường hạt cặp mắt kia cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa âm thầm vậy còn để lộ ra phương diện này ý nghĩa. Chỉ cần đường ra nguyện ý đem cặp mắt kia giao ra, vị đại nhân kia là được âm thầm che chở đường ra trăm năm. Phần M môn đại nhân, bao lớn? Ừ, nghe nói là cửu trọng thiên trở lên à? T, vậy thì há chẳng phải là, hay thật là phúc vô song tới, họa không đến một lần. Xem ra đường hạt thằng nhóc kia cặp mắt kia, là không giữ được à? Nhưng mà hắn lời nói vừa mới rơi, một bàn tay liền trực tiếp là vỗ vai hắn một cái, đi theo một đạo hàm chứa tức giận theo tự trách lạnh giọng trực tiếp là ở hắn bên tai vang lên. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Bằng hữu, xin hỏi một chút, vậy đường ra ở vậy địa phương nào? Có thể hay không là chúng ta chỉ một chút đường. Bị hỏi thăm người nọ sững sốt một chút, quay đầu lại thấy được một cặp mắt lạnh nhạt khiến cho được hắn cả người run lên, liền vội vàng nói, ngay tại phía trước từ nơi này đổ thạch phường khu vực chuyển đi đã đến. Đa tạ, Trần Phi nói một câu cảm ơn, trực tiếp là đi về phía trước. Đi rất nhanh. Trần Phi, Trận Kinh không nghi ngờ đi theo lên, không hiểu tại sao Trần Phi lại đột nhiên tâm trạng chập chờn lớn như vậy. Đường Hạt là bạn ta. Mà vào lúc này, Trần Phi thở một hơi thật dài, nói. Cái gì? Trận Kinh không con ngươi hơi rụt một cái. Nếu không ngươi trước tùy tiện tìm một chỗ, đợi ta một chút. Ta đem việc này xử lý, sẽ tới tìm ngươi, Trần Phi nói. Trận Kinh không hơi ngẩn ra, chợt một cái tát vỗ vào Trần Phi trên vai, cả giận nói, ngươi làm ta Trận Kinh không là người nào? Không phải là phần M môn sao? Sợ cái gì? Trần Phi trong lòng có chút ấm lòng, không phải là phần M môn sao? Lời này ai không hiểu, có thể thật không phải là như vậy dễ dàng là có thể nói ra miệng tới. Bất quá hôm nay chuyện này dính dấp đến Đường Hạt, cái này Trần Phi trong lòng nhớ nhung liền rất nhiều năm người, cho dù là phiền toái lớn hơn nữa, hắn vậy phải nhắm mắt lại. Bởi vì ban đầu mới vào Linh Nguyên Thánh Viện thời điểm, Đường Hạt nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên này, không chút do dự làm ở hắn phía trước nhưng mà chưa nói bất kỳ một người nào chữ không à. Thằng nhóc này, đã nhiều năm như vậy, rốt cục thì đem ngươi tìm được à? Trần Phi trong lòng tâm trạng phập phồng, sắc mặt lại là lạnh mấy phần, bước chân bước xa hơn, nhanh hơn. Một lần nữa đổ thạch phường một bên kia, một tòa vô cùng là rộng rãi trước cửa phủ đệ, hai nhóm người đang giằng co trước. Rất nhiều người cũng là thành xa gần không đồng nhất đang xem kịch. Lão tứ ta nói Đường Hạt ánh mắt không thể nào giao ra. Đừng quên ta Đường Thiên Long hôm nay vẫn là cái này Đường gia tộc trưởng, hôm nay các ngươi như vậy thành tựu, là ý gì? Rằng có hai nhóm người chính giữa, một vị dáng người cường tráng ông lão râu dài xanh mặt hét. Ở sau lưng hắn, một vị sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi nam tử bị nhiều người hơn kim giáp thị vệ nơi hộ vệ ở trung tâm, sắc mặt rõ ràng cho thấy nhìn như có chút vùng vẫy theo thống khổ. Mà cái này sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là ban đầu và Trần Phi cùng nhau tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện, sau lại bị Dương gia đại thánh Dương Khang phế đi Đường Hạt. Mà hắn hôm nay, cũng mất ban đầu Trần Phi lần đầu gặp đến hắn lúc bên kia trẻ trung xấu hổ, cũng mất đã từng là cái loại đó nội liễm ham hở. Thay vào đó là một loại tuổi xế chiều ảm đạm, còn có thống khổ tịch mịch. Thành tựu đã từng là Đường Hạt tuổi trẻ nhất đại người thứ nhất, hắn có thể nói là tất cả Đường gia người hy vọng, cũng nhận được số lượng cao tài nguyên nghiêng, nhưng cuối cùng, hắn nhưng thành tội nhân, bởi vì hắn tu vi, bị người phế đi. Từ trên trời trực tiếp rơi vào đến vực sâu. Mà hôm nay hắn còn có thể sống duy nhất giá trị chính là hắn cái này đôi kỳ dị ánh mắt chứ. Hàm chứa thần kỳ vô cùng ảo thuật lực, hơn nữa còn có thể đủ để gọi ra vậy vô vật không đốt, miễn cưỡng bất diệt thần bí mạnh mẽ ngọn lửa. Đáng tiếc bởi vì hắn tu vi bị phế, vậy cùng lực lượng đã là thành hoa trong gương, trăng trong nước lại cũng không cách nào thả ra. Thả như vậy, vì gia tộc có lẽ hắn đích xác là hẳn đem đôi mắt này cho dâng hiến đi ra ngoài đi. Đường Hạt sắc mặt lại là tái nhợt liền mấy phần, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, vậy đối với mặt cùng bọn họ rằng co khều một cái người, chính giữa một vị không giận tự uy ông già cũng là lên tiếng, lạnh lùng nói. Nhị ca ta kính ngươi là huynh trưởng, vậy là ta Đường gia lập được qua công lao hãn mã, cho nên trước kia đối với ngươi luôn mãi nhẫn nhịn, bất quá bây giờ ta nói cho ngươi, đó đã là đi qua. Hôm nay cái này Đường Hạt ngươi không gọi vậy được đóng, đóng vậy được đóng. Hắn không chút khách khí băng lạnh lùng nói. Vì gia tộc tương lai, vì mới có thể có thở dốc thời gian, không gian, Đường Hạt phải giao ra. Bởi vì chỉ có cứ như vậy, bọn họ mới có thể có được phần M môn vị đại nhân kia thân lãi, mới có thể là bọn họ Đường gia, lại mưu trăm năm không gian sinh tồn. Hắn biết Đường Thiên Long muốn bảo toàn cháu mình tâm tư không sai, nhưng là, hắn vì gia tộc lo nghĩ ý tưởng cũng càng không sai. Dẫu sao đã từng bọn họ vậy là cho Đường Hạt cơ hội, nhưng là, hắn lại không có thật tốt nắm chặt còn làm bọn họ thất vọng. Lão tứ, ngươi chớ quá mức. Đường Thiên Long bộ mặt tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ra ra, đây là, một đạo yếu ớt thanh âm từ sau lưng hắn truyền tới. Đường Thiên Long sắc mặt cả kinh, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp Đường Hạt chẳng biết lúc nào cũng đã là đi lên tới, sau đó yếu ớt hướng về phía hắn cười một tiếng, nói, ra ra ta đôi mắt này, vẫn là đưa đi đi. Như vậy sao được, Đường Thiên Long điều kiện phản xạ lắc đầu, nhưng lại bị Đường Hạt miễn cưỡng cắt đứt. Ra ra, nói cho cùng vẫn là ta phụ lòng gia tộc đào tạo, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay như vậy cục diện. Hơn nữa hôm nay chúng ta Đường gia tuổi trẻ nhất đại thời kỳ giáp hạt cũng đích xác là cần lực lượng bên ngoài tới giúp chúng ta chống nổi đoạn này thời gian. Đường Hạt bình tĩnh nói, còn nhẹ khẽ cười cười, nói, hơn nữa ta cũng không quan trọng. Bây giờ ta mất hết tu vi, đôi mắt này ở lại ta nơi này, cũng là lãng phí. Lời vừa nói ra, rất nhiều người nhìn về Đường Hạt ánh mắt đều là tràn đầy phức tạp. Mình ánh mắt ở lại mình nơi này là lãng phí. Hay, thật là người đáng thương à? Có người vị như vậy thở dài, lắc đầu một cái, đi theo chính là xoay người rời đi. Mà vậy Đường Thiên Long cũng là cả người run rẩy, vô cùng đau lòng nhìn cháu mình, muốn nói cái gì, há miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Các ngươi cái kịch này vậy hát đủ chứ? Đây là, một đạo không mặn không lạt lạnh lùng già nua tiếng vang lên, một đạo đồ đỏ ông già từ vậy trong đám người xuất hiện. Tất cả mọi người nghe vậy đều là nhướng mày một cái, hướng người nọ nhìn. Nhưng đi theo, bọn họ sắc mặt chính là biến đổi. Là phần M môn Trình Thanh trưởng lão, sư tôn của hắn thật giống như chính là phần M môn HM Thánh Hoàng. Thấy vậy thần sắc kiêu căng theo lạnh nhạt đồ đỏ ông già, rất nhiều người đều là trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà vậy Đường Thiên Long còn có một đám Đường gia nhân vật cao tầng cũng là hơi đổi, chợt chắp tay khách khí nói, gặp qua Trình Thanh trưởng lão. Đường Thiên Long sắc mặt âm trầm, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là chiếu cố đến theo sợ hãi đối phương thân phận, bối cảnh, chắp tay, nói, Trình Thanh trưởng lão. Đường Thiên Long, xem ra các ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng ta sư tôn mệnh lệnh. Đồ đỏ ông già Trình Thanh, lạnh nhạt nhìn Đường Thiên Long, thản nhiên nói, được rồi, ta bây giờ vậy lười được cùng các ngươi qua nói nhảm nhiều, một câu nói đi, thằng nhóc kia ánh mắt các ngươi Đường ra giao hay không? Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt trực tiếp là lộ ra lau một cái âm hiểm cười nhạt, thản nhiên nói, nếu không phải mà nói, hậu quả này, các ngươi tốt nhất tự cân nhắc rõ ràng. Đường Thiên Long, Đường Gia Chi sắc mặt người biến, bọn họ lại không ngốc tự nhiên nghe được đối phương lời này tiếng chính giữa uy hiếp. Còn nếu là bởi vì chuyện này, vậy phần M môn Hắc Quang Thánh Hoàng thật muốn từ phía dưới trả thù bọn họ Đường Gia mà nói, vậy thì thật là xong rồi. Một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật có năng lượng coi như là lên không được mặt bàn từ phía dưới, vậy căn bản không phải bọn họ Đường ra có thể chống cự. Nhị ca, đến bây giờ ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chúng ta Đường ra bởi vì Đường Hạt mà bước vào tuyệt cảnh? Vậy không giận tự uy ông già chấn nộ nói, sau đó lại hướng vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh cung kính khom người, Trình Thanh trưởng lão, chuyện này chúng ta Đường ra đã nghĩ xong, Đường Hạt cặp mắt kia, mời Hắc Quang Thánh Hoàng cầm đi. Không, Đường Thiên Long điều kiện phản xạ còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh Đường Hạt tay mắt lanh lẹ kéo một chút. Đường Thiên Long hơi ngẩn ra, hướng bên cạnh Đường Hạt nhìn. Chỉ gặp Đường Hạt khẽ lắc đầu một cái, lại hướng Đường Thiên Long lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lại lắc đầu tỏ ý mình thật là không có sao. Đường Thiên Long cả người run lên, cuối cùng, hắn vẫn là thống khổ nhắm hai mắt lại, không nói ra lời, cũng không muốn lại thấy được tiếp theo phát sinh hết thảy. Hừ, cuối cùng là thông suốt. Coi là các ngươi thức thời vụ. Mà lúc này, vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại là hướng Đường Hạt nhìn, thản nhiên nói, được rồi, nếu các ngươi đã nghĩ xong, vậy ngươi liền và ta đi thôi. Đường Hạt cả người run lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chôn đầu gật đầu một cái, không nói một lời hướng vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh đi tới. Như vậy mà lúc này, hắn bên cạnh khu vực đột nhiên là nhăn nhó, một bàn tay từ từ rơi xuống vậy Đường Hạt trên vai, đem kéo, đi theo, một đạo bao hàm tự trách theo trầm thấp lạnh lùng tiếng, chính là vang khắp thiên địa đứng lên. Được rồi, chớ đi, muốn người ánh mắt bằng bọn họ còn không có cái này tư cách. Cái này xa lạ thêm thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, làm được vậy Đường Hạt đang bước chân tiến tới, còn có vậy chôn sâu trước đầu, trên mặt thê thảm vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên đình trệ. Một khắc sau chỉ gặp hắn chợt ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy hắn bên người không tới nửa thước vị trí, một đạo trẻ tuổi thon dài bóng người, đã là xuất hiện nơi đó. Mà vậy mặt mũi quen thuộc cũng là làm được hắn trong lòng vậy đoạn Trần Phong đã lâu trí nhớ, bị chợt một chút xé ra cái khăn che mặt. Trần Phi, ngươi làm sao tới? Đường Ưng mặt đầy mộc lăng, không thể tưởng tượng nổi ngơ ngác nói. Không gian vặn vẹo, rung động tách thả ra, một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa thần sắc âm trầm đi ra, mặc dù không có tận lực thả ra cái gì uy áp hoặc là khí thế, nhưng là vậy cùng làm người ta theo bản năng giữa da đầu tê dại cùng với khí độ vậy vẫn là dẫn được rất nhiều người cũng trên mặt hơi thất sắc. Hiển nhiên, bọn họ vậy không phải người ngu, coi như là Trần Phi hôm nay cũng không có triển lộ ra cái gì khí thế tới, nhưng là vậy cùng tự nhiên nảy sanh khí thế cùng với khí độ bọn họ vẫn là cảm thụ rất rõ ràng. Có thể có cái này cùng chấn nhiếp lòng người, kinh người không dứt mạnh mẽ khí thế người, tất nhiên là tuyệt không phải hạng người bình thường mới đúng. Mà, hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn nói cái gì? Hắn nói Đường Hạt đôi mắt này, phần M môn Trình Thanh trưởng lão hắn không tư cách muốn. Nghĩ đến đây rất nhiều người ánh mắt đều là hơi híp, chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, người này xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng lại có thể giọng to lớn như vậy, hắn, kết quả là ai? Mà vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh cũng là lập tức sắc mặt âm trầm, Thiết Thanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ở đâu ra không biết sống chết tiểu bối, ta phần em mờ môn sự việc cũng là ngươi có thể có tư cách nhúng tay. Tiếng nói rơi xuống, một cổ bàng bạc kinh người khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn cuồng bạo vọt lên, cắm vào Vân Tiêu, vang khắp thẳng tới mây xanh, khiến cho được không ít người đang cảm thụ đến cổ khí thế kia sau đều là kịch liệt thần sắc biến đổi. Thánh Pháp tướng cảnh cửu trọng thiên, cái này Trình Thanh trưởng lão thì đã là đạt tới cảnh giới bực này. Mọi người đầy mặt lộ vẻ xúc động, trên mặt hiện ra sâu đậm sợ hãi theo kính sợ. Bởi vì thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tồn tại chính là vì sao cùng khái niệm, đây có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Trên căn bản trừ thánh hoàng cổ hoàng cấp vậy cùng không địch cự phách nhân vật, bọn họ chính là nói một không hai, không người có thể địch cũng không có người dám mạo hiểm phạm. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Trình Thanh, liền trực tiếp không để ý tới nữa, đem không thấy. Chỉ gặp ánh mắt hắn hướng cả người còn có chút cứng ngắc Đường Hạt nhìn, trên mặt nổi lên phức tạp thần sắc, yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài, nói, ban đầu tại sao không chờ ta? Đường Hạt kinh ngạc nhìn hắn, chợt cũng không biết là tâm tình gì lắc đầu một cái, nói, chuyện ban đầu thì khỏi nói. Bây giờ ngươi hay là đi mau đi, đừng rước họa vào thân. Rước họa vào thân. Trần Phi lặp lại một lần đối phương đoạn văn này, lại ánh mắt hướng Đường Hạt nhìn, nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói, ban đầu ngươi bởi vì ta mà bị tu vi phế trừ thời điểm, nhưng có cân nhắc qua cái này bốn chữ. Đường Hạt ánh mắt cứng đờ, chề miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Chỉ có thể hóa là cười khổ một tiếng. Đúng vậy, hắn của ban đầu, có thể đích xác là không cân nhắc như vậy nhiều liền xông lên phía trước. Còn như bây giờ ngươi muốn hỏi hắn hối hận không? Không biết, có lẽ hối hận, vậy có lẽ không hối hận đi. Cái gì, Đường Hạt tu vi bị phế là bởi vì là ngươi? Đây là, bên người một đạo thanh âm tức giận truyền tới, chỉ gặp vậy Đường Thiên Long căm tức nhìn Trần Phi nói. Hắn nguyên lấy là Đường Hạt bị phế trừ tu vi là bất ngờ, lại không nghĩ rằng, đầu sỏ lại là Trần Phi, hơn nữa, bây giờ thật đúng là người xuất hiện ở hắn trước mắt, cái này làm hắn như thế nào có thể đủ khống chế ngự được nội tâm chính giữa tâm trạng, làm sao không tức giận. Ra ra. Như vậy mà lúc này Đường Hạt nhưng đem kéo lại, lắc đầu một cái, nói, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Chuyện này cùng Trần Đại ca không liên quan. Đường Thiên Long hơi ngẩn ra, nhìn cháu mình. Mà lúc này Đường Hạt cũng đã là lại lần nữa cười khổ hướng Trần Phi nhìn, lắc đầu thở dài nói, Trần Đại Sư, đối phương cũng không phải là Dương Gia, phần em mờ môn quang một cái thái thượng lão tổ lực lượng liền mạnh hơn toàn bộ Dương Gia. Người nếu như cưỡng ép là ta ra mặt chân thực không cần phải à, phiền toái quá lớn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, vừa đành chịu lắc đầu nói, hơn nữa ta bây giờ tu vi tăng tẫn, lực lượng gì cũng không có, đôi mắt này ở ta nơi này, đích xác là lãng phí. Tu vi của ngươi sự việc giao cho ta. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp vung tay lên, nói như đinh chém sắt, chuyện này không cần nói nhiều. Còn dư lại sự việc ta tới xử lý. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi trực tiếp là quay đầu đã qua, hướng vậy thần sắc đã là 10 phần âm trầm Trình Thanh lạnh lùng nói, bây giờ từ nơi này rời đi, ngoài ra Đường Hạt cặp mắt kia sự việc các ngươi đừng suy nghĩ, đến đây thì thôi. Trần Phi lần này ngôn ngữ xuất hiện cùng rơi xuống, trực tiếp là làm được rất nhiều người đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngơ ngác nhìn Trần Phi. Cái này, người này cái gì lá gan, lại dám dùng loại này giọng cùng Trình Thanh trưởng lão nói chuyện. Mà vậy đồ đỏ ông già cũng là giận dữ ngược lại cười, nói, được được được. Ta Trình Thanh vậy thật sự là hồi lâu không gặp ngươi cái này cùng gan lớn bằng trời tiểu bối. Ngươi lúc trước lời nói này, là đang uy hiếp ta. Uy hiếp, Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy Trình Thanh, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi có thể như thế hiểu, dĩ nhiên, ngươi nếu không phải chịu phục cũng có thể trực tiếp động thủ cùng ta thử một chút. Nhưng là có đôi lời ta vẫn là muốn trước đó nhắc nhở ngươi. Cái gì, đồ đỏ ông già Trình Thanh theo bản năng hỏi. Trần Phi bình tĩnh nhìn đồ đỏ ông già Trình Thanh, sau đó thản nhiên nói, rất đơn giản. Đó chính là bằng ngươi, còn chưa xứng làm ta đối thủ. T. Mọi người trực tiếp là xôn xao, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Phi. Đồ đỏ ông già Trình Thanh đường đường phần M môn trưởng lão, thánh hoàng cấp nhân vật HM thánh hoàng đệ tử quan môn. Thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả Trần Phi hắn, nhưng nói đối phương không xứng làm hắn đối thủ. Đây là điên rồi sao? Ta không xứng, vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh cũng giống là nghe cái này thế gian chuyện cười lớn nhất, một mặt xanh mét, mặt đầy vẻ giận dữ. Đi theo liền gặp hắn hướng Trần Phi giận dữ hét tiểu tặc. Ta Trình Thanh ngang dọc tam hoàng vực mấy trăm năm, thật vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi cái này cùng cuồng ngôn vô biên, không biết cái gọi là người. ta là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tu vi, ta sư tôn lại là thánh hoàng cấp nhân vật, ngươi nói ta không xứng. Ừ, ta đích xác là cảm thấy ngươi không xứng. Trần Phi bình tĩnh nhìn, nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Khẩu khí thật là lớn à, liền người vây xem đều là cười, cảm thấy Trần Phi đầu óc có vấn đề, không biết cái gọi là. Mà vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh cũng là giận dữ ngược lại cười, nói, được được được. Ngươi cảm thấy ta Trình Thanh cũng không xứng làm ngươi đối thủ, vậy không biết người nào phối cùng ngươi động thủ chứ? Chỉ ít vậy được Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương đi. Trần Phi thản nhiên nói. Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương. Mọi người bỗng nhiên sững sốt một chút, rồi sau đó một cái người đàn ông trung niên không nhịn được hoang đường hô. Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi tại sao không nói Lang Vương Lữ Kiêu Hùng? Ngươi có biết hay không cái này hai người đều là người nào vật? Bọn họ có thể là công nhận gần mấy trăm năm nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tương lai có cực lớn có khả năng thành thánh hoàng cổ hoàng cấp. Nhân vật như vậy, trừ Linh Nguyên Thánh Viện gần đây mới lên vị kia Trần Vương, ai dám cùng bọn họ như nhau? Ngươi sợ là điên rồi sao? Thật sự là không biết cái gọi là. Không tệ, thật sự là lớn nói bất tàm, bằng hắn cũng muốn cùng Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương vậy cùng tuyệt thế yêu nghiệt như nhau, thật sự là cũng không tốt xinh đẹp xem mình dáng vẻ, xứng sao? Mọi người đều là giễu cợt châm chọc đứng lên, chỉ có vậy Đường Hạt sắc mặt đột nhiên biến, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Đợi một chút, bọn họ nói Trần Phi, chẳng lẽ sẽ không là. Suy nghĩ một chút, Đường Hạt đột nhiên con ngươi lập tức trợn tròn, sau đó tràn ra cực độ không thể tưởng tượng nổi rung động vẻ, ngơ ngác hướng Trần Phi nhìn lại. Bởi vì hắn bây giờ tựa hồ là nhớ ra rồi, trước đó vài ngày mọi người đồn đãi Linh Nguyên Thánh Viện vua mới, Trần Vương Trần Phi thật giống như liền cùng hắn biết cái này Trần Đại Sư, là một cái tên à. Ban đầu vừa mới nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn căn bản là không để trong lòng. Bởi vì Trần Phi rõ ràng là hắn cùng thời kỳ tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện coi như là yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng ngắn như vậy ngắn mấy năm liền một bước lên trời, trực tiếp là có thể cùng vấn kình thương, Liễu Nhân Thanh vậy cùng yêu nghiệt quái vật tương đề tịnh luận chứ. Mà bây giờ, Diêu nhìn Trần Phi trên mặt phần kia bình tĩnh, lãnh đạm Đường Hạt nhưng trong lòng giống như là rốt cuộc rõ ràng liền cái gì. Có lẽ, hắn nói Trình Thanh trưởng lão không xứng làm hắn đối thủ, là thật. Ngơ ngác nhìn từ Trần Phi nghiêng người bóng người, Đường Hạt tâm trạng phức tạp thất thanh lẩm bẩm nói. Một bên, vậy Đường Thiên Long nghe được cháu mình nói, không khỏi con ngươi co rúm một cái toát ra khó tin rung động vẻ. Hắn rất thanh sở cháu mình tính cách chưa bao giờ nói láo, nơi, cho nên. Cùng lúc đó, vậy Trình Thanh trưởng lão nhưng là nhìn Trần Phi giận dữ ngược lại cười, nói, đã như vậy, vậy thì để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Mặc dù đích xác là không bằng Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương hai người kia, nhưng muốn thu thập ngươi cái này cùng nói khoác mà không biết ngượng hạng người, nhưng vậy là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh cũng là không do dự nữa, trực tiếp là lãnh khốc thiết huyết động khởi tay tới. Hơn nữa vừa lên tới chính là sát chiêu. Chá! Cổ họng hắn chỗ giống như có một viên chuột nhỏ ở hướng lên chạy trốn, cả người trên dưới gân xanh căng thẳng, nháy mắt thời gian. Một đoàn màu xanh đậm ngọn lửa yêu dị chính là từ hắn trong miệng bị phun ra ngoài, nhất thời một cổ cực kỳ đáng sợ linh khí lực lượng cuộn sạch trời. Hỗn loạn thiên địa chợt ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi trong, ngọn lửa kia trực tiếp là ngưng tụ thành một chuôi tựa như thực chất vậy búa nện, sau đó hung hăng rơi xuống. Cùng lúc đó, vậy Trình Thanh âm lãnh khốc tiếng cười cũng là thổ lộ ra. Đại thần thông thuật diễm sóng oanh thiên nện. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ vậy trong bầu trời nhất thời tràn ngập gây ra, chợt toàn bộ bốn phương tám hướng hư không đều là rắc rắc rắc rắc nứt nẻ đứng lên, giống như là mạng nhện vậy, tượng thì không cách nào chịu đựng ở vậy mực ngọn lửa màu xanh lá cây búa nện uy lực kinh khủng. Mà ở thấy như vậy một màn kinh người, mọi người cũng là không nhịn được sắc mặt thay đổi. T. Đây cũng là phần M môn năm đại chấn cửa một trong những tuyệt học diễm sóng oanh thiên nện. Thật sự là lợi hại, thật là đáng sợ à. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều biết phần M môn có 5 đại chấn môn tuyệt học, cái này diễm sóng oanh thiên nện liền là một cái trong số đó. Nghe nói từng có một vị phần M môn nhân vật lớn đem này thần thông tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh, cuối cùng coi như là đối với thánh âm dương cảnh 2 tầng 3 siêu cấp nhân vật cũng là chút nào không uổng. Như vậy có thể gặp cái này diễm sóng oanh thiên nện có lợi hại bực nào? Mà đây đồ đỏ ông già Trình Thanh ra tay một cái, chính là cho thấy hắn thành tựu thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cao thủ uy nghiêm, cùng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Lớn mạnh như vậy đại thần thông thuật, ở trong tay hắn thì triển ra, đích xác là kinh người, thậm chí khá cái vô địch tư thái. Nhưng mà hết thảy các thứ này đối với Trần Phi mà nói, nhưng là liền làm hắn có chút lộ vẻ xúc động tư cách cũng không có. không hổ là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả, cái này Trình Thanh thực lực của trưởng lão thật sự là quá mạnh mẽ. Ha ha, lần này xem thằng nhóc kia hẳn sẽ bị sợ được dám cút đi tiểu ư. Hắn làm sao? Thấy được Trình Thanh thành tựu thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật lợi hại, mọi người đều là theo bản năng hướng Trần Phi nhìn, thần sắc châm chọc lấy là ở nơi này cùng tuyệt đối thực lực hạ, giống như là Trần Phi cái này cùng nói khoác mà không biết ngượng, không biết cái gọi là người tuyệt đối sẽ bị sợ vỡ mật, thậm chí là cái mông đi tiểu lưu. Nhưng mà, đang khi bọn hắn theo bản năng ôm diễu cợt châm chọc tâm tính hướng Trần Phi nhìn, muốn từ Trần Phi trên mặt thấy sợ hãi, sợ hãi, sợ lúc Trần Phi trên mặt bình tĩnh và lãnh đạm nhưng là làm bọn họ ngây ngẩn. Hắn lại còn có thể giữ chấn định. Mọi người khó tin nhìn Trần Phi trợn mắt hốc mồm, phảng phất là chân thực khó tin, tại sao đều đến trước mắt cái này cùng tuyệt cảnh dưới, Trần Phi vẫn có thể như vậy chấn định, bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ, hắn thật không biết sợ hãi và khiếp đảm, kết quả là vật gì? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lại là châm chọc bật cười lên. Ha ha, thằng nhóc này chết chắc chính là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật cũng không dám tùy ý như vậy đón đỡ Trình Thanh trưởng lão diễm sóng oanh thiên nện. Hắn làm như vậy tuyệt đối là tìm chết được. Trên mặt mọi người cười a a, mới vừa hiện lên vẻ tươi cười, có thể như thế nào cái này tơ nụ cười nhưng trực tiếp là cứng lại trên mặt bọn họ. Bởi vì, ở bọn họ khó tin và ánh mắt kinh hãi dưới. Chỉ gặp Trần Phi bình tĩnh hóa trưởng là kiếm, một kiếm chém ra, ra tay lúc nhẹ bỗng, nhưng về sau nhưng bỗng nhiên hình thành ùn ùn kéo đến hùng vĩ kiếm khí, dễ như bỡn, như trời bên ngoài phi thiên ngược dòng lên, đem vậy diễm sóng oanh thiên nện ngay lập tức gian đánh tan. Không chỉ có như vậy, một kiếm này còn không chút nào dừng lại, đánh tan vậy diễm sóng oanh thiên nện sau đó, lại hướng một mặt thần sắc biến cùng kinh hãi đầu đỏ ông già Trình Thanh chém đánh tới, kiếm khí ngang dọc. Cái gì? Mọi người tất cả đều thất sắc trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, mạnh như Trình Thanh trưởng lão cái này cùng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại là ở Trần Phi trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Không, không muốn, mà lúc này vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh mặt cũng liếc thảm không có chút máu, sợ hãi kêu to, bởi vì hắn ở một kiếm này chính giữa đánh hơi được sáng ngời chết mùi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, cuối cùng, vẫn là khẽ lắc đầu thu tay lại liền một chút. Oanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang. Trần Phi một kiếm này thẳng tắp đánh vào vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh ngực, máu tươi nhất thời gian chính là bão tố bay ra, nhuộm đỏ đất đai. Mà vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh thân thể cũng là bỗng nhiên gian bị một kiếm chém rất miễn cưỡng quỳ xuống đất. Theo ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị đầu gối đập ra hai cái hố sâu hố nhỏ, lấy đồ đỏ ông già Trình Thanh đầu gối làm trung tâm, hướng phía ngoài rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là mạng nhện trạng vết rách. Cái này, kết quả này là vì sao cùng lực lượng à? Mọi người trợn mắt hốc mồm, gần như xôn xao. Bây giờ rõ ràng chưa? Ta nói ngươi không xứng, ngươi liền thật đúng là không xứng. Trần Phi thản nhiên thu tay lại, nhàn nhạt hướng vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh nói. Người sau nghe vậy lại là ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, nhưng cái này lần hắn nhưng cắn thật chặt răng, cái gì cũng không dám nói. Bởi vì nếu không phải là Trần Phi mới vừa rồi trước thời hạn thu tay lại, trước một kiếm kia cũng đủ để muốn mạng hắn. Mà đang đối mặt nhân vật như vậy, đối phương nói hắn không xứng, vậy đích xác là thật không xứng, có lý có chứng cớ, làm người ta tin phục à? Mà những người khác thấy vậy cũng là trợn tròn cặp mắt, trợn mắt hốc mồm, khó tin nhìn Trần Phi. Ở chỗ này trước, bọn họ nghe được Trần Phi nói không xứng, còn lấy là chẳng qua là nói khoác mà không biết ngượng, chẳng qua là không biết cái gọi là, chẳng qua là Trần Phi làm ra vẻ, mà bây giờ thấy mạnh như Trình Thanh cái này cùng thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật cũng không phải là Trần Phi hợp lại địch mới thật sâu cảm nhận được Trần Phi khủng bố. Có lẽ, hắn nói không xứng, là thật không xứng đi. Sau hồi lâu, có người vị như vậy thở dài, lắc đầu nói. Nghe vậy, vậy đồ đỏ ông già Trình Thanh lại là sắc mặt âm trầm, xanh mét cả người tức giận phát run. Rồi sau đó, vậy Trình Thanh thật sự là không nhịn được, soạt một tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, hôm nay ở chân chính thấy được Trần Phi khủng bố thế lực sau đó, hắn vậy tất nhiên là rõ ràng, đối phương hạng nhân vật này, tuyệt không thể nào là cái gì không tên không họ hạng người mới đúng. Ta! Trần Phi quét hắn một mắt thản nhiên nói, ta kêu Trần Phi. Trần Phi, vậy Trình Thanh chân mày cau lại, bởi vì ở hắn ấn tượng chính giữa tựa hồ cũng không có đối với danh tự này lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Trần Phi, đợi một chút tê, hắn không phải là Linh Nguyên Thánh Viện những năm gần đây cái đó mới lên vua Trần Vương Trần Phi chứ? Như vậy mà lúc này, một đạo bao hàm kinh ngạc tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, nói nội dung, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Trần Vương Trần Phi, T, hắn chính là Trần Vương Trần Phi. Ta nghe nói tên này 3 năm trước đem Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng thứ 3 Hạc Giao cũng cho đánh bại. Nguyên lai hắn trước nói thật không có sai. Có tư cách làm hắn đối thủ người, đúng là ít nhất cũng phải Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương vậy cùng trình độ mới được à. Không nghĩ tới hắn lại chính là cái đó Trần Vương Trần Phi. Đường Hạt, ngươi bây giờ có thể dẫn được hạng nhân vật này là hắn ra mặt, xem ra, sự việc muốn khúc khuỷu liền à. Không sai, tuy nói cái này Trình Thanh phía sau là phần M môn Hắc Quang Thánh Hoàng, nhưng là Trần Vương Trần Phi sau lưng cũng có Linh Nguyên Thánh Viện chống à, bàn về bối cảnh, chút nào không kém. Mọi người ngươi một lời ta một lời, vậy bị Trần Phi một kiếm chém thê thảm quỳ dưới đất đồ đỏ ông già Trình Thanh nhưng là trong lòng đang rỉ máu. Hiển nhiên, nếu như hắn sớm biết này Trần Phi chính là vậy người Trần Phi, hắn coi như là như thế nào đi nữa có sức cũng không khả năng tùy tiện đi cùng đối phương động thủ à. Bởi vì cái này Linh Nguyên Thánh Viện Trần Vương Trần Phi, sớm đã là bị xác nhận ít nhất đều là Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương vậy cùng tầng thứ yêu nghiệt nhân vật. Mà hôm nay giao thủ cũng là hoàn toàn chứng minh một điểm này. Hắn Trình Thanh thân thành thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại có thể, liền đối phương một kiếm cũng không tiếp nổi. Trình Thanh sắc mặt trầm xuống xanh mét nhưng lại vẫn là cố nén nội tâm tức giận hướng Trần Phi nói, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn lầm. Ngươi chính là Linh Nguyên Thánh Viện Trần Vương Trần Phi. Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời. Thấy vậy Trình Thanh thần sắc lại là xanh mét cũng không dám tức giận. Dừng một chút chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, các hạ ra tay không khỏi vậy quá tàn nhẫn đi. Ta cái này cả người tổn thương, trở về ít nhất phải mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, rốt cục thì nói chuyện, nhàn nhạt nói, ngươi nên vui mừng ta thu tay lại, nếu không, nào phải dùng tới cái gì mấy năm thời gian tới khôi phục. Nghe nói như vậy, nếu như Trình Thanh thân thành thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại đệ tử lòng dạ cũng là không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì hắn hồi nào không hiểu Trần Phi ý của lời này. Trần Phi điều này thật sự là nhắc nhở hắn, nên vui mừng thu tay lại, nếu không hắn Trình Thanh bây giờ chính là thi thể một cái, còn khôi phục cái gì? Nghĩ đến đây, Trình Thanh trên mặt một phiến xanh lơ một phiến trắng, nín một lúc lâu mới lên tiếng, các hạ đúng là thật là thủ đoạn, ta Trình Thanh không nhận chồng. Sau đó dứt lời sau đó hắn lại không nhịn được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, bất quá hy vọng đến lúc đó ta sư tôn biết chuyện này, ngươi vẫn có thể như vậy trấn định như thường. Ta ngay trước ngươi mặt là như thế nói, chính là gặp được ngươi sư tôn, vậy vẫn là như thế nói. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy Trình Thanh, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi cũng có thể mang câu trở về. Đường Hạt là bạn ta cho nên hắn ánh mắt sự việc ngươi sư tôn tốt nhất đừng suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người một hồi mộc lăng, rung động xem cái này Trần Phi, không, không phải đâu, hắn lại còn dám hướng về phía thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật như vậy nói dọa. Ngươi có ý gì? Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Trình Thanh ông già cũng là lại lần nữa mặt liền biến sắc căm tức nhìn Trần Phi. Ý trên mặt chữ, rất khó hiểu sao? Trần Phi bình tĩnh nói. Ngươi! Trình Thanh tức giận một đỏ mặt lên, cặp mắt trừng được tròn trịa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có lá gan sẽ ở Trần Phi trước mặt có khí phách cái gì. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay là ta Trình Thanh tài cáo từ. Trần Phi nhàn nhạt phất phất tay, nói cũng lười nói, giống như đuổi con kiến hôi. Trình Thanh tức giận sắc mặt cứng đờ, không nhịn được lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói, nhưng trước khi rời đi đâu, có đôi lời ta còn muốn nói cho ngươi. Dừng một chút hắn không khỏi lạnh lùng nói, ta sư tôn chính là phần M môn thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng lão tổ, hơn nữa thằng nhóc kia gặp mắt kia chuyện cũng là lão nhân gia ông ta tự mình ra lệnh. Người Trần Vương Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, yêu nghiệt đi nữa, nhưng tốt nhất vẫn là có cái độ. Ít nhất trước mắt mà nói, ngươi là căn bản không cách nào cùng ta sư tôn coi như nhau. Ta chờ hắn, Trần Phi dứt khoát trả lời. Được, Trình Thanh xanh cả mặt gắt gao nhìn Trần Phi một mắt, sau đó nghiêng đầu đi. Trước hắn là bực nào náo nhiệt kiêu căng phách lối, phải dẫn đi Đường Hạt đoạt hắn hai tay, nhưng bây giờ, nhưng là bực nào chật vật. Hết thảy khúc khuỷu. Mọi người một hồi im lặng nhìn về Trần Phi, vừa lại có chút xúc động nhưng cũng cảm thấy được Trần Phi vẫn là hơi quá xung động một ít. Bởi vì đúng là Trình Thanh có đôi lời nói không sai. Ít nhất trước mắt mà nói, Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt tầng thứ quái vật coi như là lợi hại hơn nữa, vậy còn là xa xa không cách nào cùng thánh hoàng cổ hoàng cấp vậy cùng không địch cự phách tồn tại coi như nhau. Dẫu sao thánh pháp tướng cảnh cùng thánh âm dương cảnh giữa thực lực khác xa chênh lệch hay là thật quá lớn một chút à? Thật ra thì liền Trần Phi đều hiểu một điểm này, nhưng là, hắn lại không thể không làm như vậy. bởi vì có một số việc cũng không phải là nói không bằng liền nhất định phải lùi bước. Hơn nữa người sở dĩ làm người chính là bởi vì có máu có thịt. Ban đầu Đường Hạt sở dĩ biến thành như bây giờ tất cả đều là bởi vì hắn, cho nên, hắn không thể nào thì làm như không thấy, thờ ơ. Trần Phi, một mặt nhìn vậy giận như vậy rời đi Trình Thanh hình bóng, Đường Hạt tâm loạn như ma, do dự nói. Được rồi, ta nói chuyện này giao cho ta. Người liền chớ để ý, Trần Phi lắc đầu một cái, hoặc như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi biết người bạn. Đường Hạt hơi ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu một cái, hướng bên người còn có chút sững sờ Đường Thiên Long nói, ra ra ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Ngạch được, Đường Thiên Long nghe vậy, lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh hướng Đường Hạt nhanh chóng gật đầu nói, ừ, đi đi đi đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại không nhịn được hướng Trần Phi cảm kích nhìn lại, nói, Trần Vương tiểu hữu thật là đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi mà nói, hôm nay ta cái này tiểu tôn mà coi như. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút áy náy nói, sự việc bởi vì ta lên, ta tự nhiên hẳn phụ trách tới cùng. Đường lão ngươi yên tâm đi, tiếp theo vậy phần em môn phiền toái ta Trần Phi sẽ một vai chịu đựng. Đường Thiên Long ánh mắt run lên, cuối cùng thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói. Vô luận như thế nào tóm lại đa tạ. Cáo biệt vậy Đường Thiên Long sau đó, Trần Phi mang Đường Hạt đi ra đám người, đi tới cuối ngã tư đường. Mà ở chỗ này, Trận Kinh không cùng với Hoang Ma Sư từ đầu tới đuôi thấy trước đây một màn kia. Trần Phi không có sao chứ? Trận Kinh không thanh âm hơi có vẻ trầm thấp rồi sau đó lại không nhịn được nói, thằng nhóc ngươi mới vừa rồi là không phải quá xung động. Nói thế nào đi nữa vậy đồ đỏ sau lưng lão già còn đứng một cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật coi như là ngươi bây giờ đã rất lợi hại nhưng khoảng cách vậy cùng tồn tại vẫn là kém một ít à? Ta biết, không quá ta phải làm như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái, bên mở thân thể, đem sau lưng Đường Hạt nhường lại, cười nói, Trận đại ca để ta giới thiệu một chút, hắn chính là Đường Hạt. Trước mới vào Linh Nguyên Thánh Viện thời điểm ta liền và hắn là bạn, bây giờ, vậy vẫn là. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại là hướng sau lưng Đường Hạt cười một tiếng, sau đó chỉ trước mặt Trận Kinh không nói, đây là Trận Kinh không Trận đại ca trước kia rất sớm, chúng ta liền biết. Trận Kinh không sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này mới phát hiện Đường Hạt cái này tránh chủ nhân lại có thể vậy đã tới, vội vàng xin lỗi lắc đầu một cái, nói, thật xin lỗi, ta lời khi trước không phải cố ý ghim ngươi. Chẳng qua là, ta rõ ràng, Đường Hạt lắc đầu một cái, có chút bận tâm nhìn Trần Phi nói, Trần đại ca, vậy Trình Thanh bất quá là một cờ hiệu. Trần chính muốn ta đôi mắt này, là vậy phần M môn thánh hoàng cấp lão tổ, HM lão tổ. Ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi có bất lợi à? Có lẽ có thể đi. Nhưng các ngươi đừng quên ta sau lưng còn có một Linh Nguyên Thánh Viện che chở, hắn muốn đối với ta bất lợi, vậy còn phải hơn cân nhắc một chút mới được. Trần Phi lắc đầu một cái, lại là cười nói, hơn nữa tối hôm qua ta đêm xem thiên tượng phát hiện ta đang hồng vận ngay đầu. Mệnh không ngắn như vậy. Trần Phi như vậy đùa giỡn lời nói, khiến cho được vậy Trận Kinh không cùng với Đường Hạt đều là khẽ mỉm cười. Dừng một chút Trận Kinh không hướng Đường Hạt mỉm cười nói, ta kêu Trận Kinh không, nếu như ngươi không ngại, sau này có thể kêu ta một tiếng Trận đại ca. Hoặc là kêu tên ta đều có thể. Trận đại ca. Đường Hạt không chút do dự gật đầu một cái, trên mặt hơi lộ ra một tia ngây thơ mà nụ cười sáng lạng. Đa tạ các ngươi. Trận Kinh không hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, cảm ơn cái gì. Ngược lại là ngươi, liên quan tới tu vi của ngươi sự việc ngươi vẫn là yên tâm đi. Có lẽ ngươi còn không biết Trần Phi thằng nhóc này trừ tu vi thực lực rất lợi hại ra, bản thân còn là một vô cùng là cường đại luyện đan sư. Có hắn ở đây, ngươi tu vi coi như là hoàn toàn không có cũng có thể phá rồi sau đó lập lần nữa quật khởi. Trần đại ca ngươi còn là một vị luyện đan sư, Đường Hạt trợn mắt ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi. Phải biết vẻn vẹn là thân trong lòng hạng nhất tuyệt kỹ cũng đã là thật không đơn giản một chuyện huống chi là thân trong lòng hai hạng tuyệt kỹ. Luyện đan sư tại tu chân giới chính giữa năng lực và địa vị, người nơi đều biết. Mà Đường Hạt cũng đích xác là không nghĩ tới, Trần Phi ở tu vi thực lực như vậy lợi hại trước đề ra dưới, lại vẫn có thể là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư. Mà ở loại trạng huống này dưới, hắn kết quả là cường đại bao nhiêu nhất tâm nhị dụng năng lực mới có thể làm được hết thảy các thứ này à? Nội tâm rung động đồng thời, Đường Hạt trong lòng lại đột nhiên là có từng tia hy vọng. Bởi vì nếu là đúng như Trận Kinh không nói nói, Trần Phi Trần Đại Ca chính là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư, như vậy, có lẽ hắn bây giờ tình trạng liền là thật có cứu. Cũng nói không nhất định. Tự nhiên là thật, tới. Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ra, đặt ở trong ba người gian, chậm rãi nói, trong bốn biển tất cả huynh đệ. Đường Hạt thật cao hứng ngày hôm nay còn có thể cùng ngươi gặp lại, nếu không ta ắt sẽ di hận cả đời à. Trận Kinh Không khẽ mỉm cười, cũng là đưa tay tới, một bên khích lệ hướng Vậy Đường Hạt nhìn, một bên cười lớn nói, xem ra hôm nay ta Trận Kinh Không vậy được kiểu cách một phen. Tới, trong bốn biển tất cả huynh đệ. Đường Hạt một hồi trầm mặc, cả người khẽ run, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, đem bàn tay mình đưa ra, chờ chung một chỗ, ba cái tay tựa như ngưng tụ thành một cổ hình lực lượng, vờn quanh ở bọn họ bây giờ, làm được bọn họ trong lòng đều có liền một loại tâm trạng khác thường. Tu chân giới hoàn cảnh từ trước đến giờ là lãnh khốc lạnh như băng, tàn nhẫn vô song, bất qua cái này nhưng cũng không cách nào che giấu chân chính nhiệt huyết, hữu nghị, người chi thiện niệm ra đời. Thấy trước mắt một màn này, Trần Phi trước mắt đột nhiên là có chút lóe lên, mơ hồ, xa nhớ năm đó, hắn cùng Xảo Quyệt tên kia tựa hồ vậy là như vậy. Thật nhiều năm huynh đệ à, chẳng qua là đáng tiếc cái này chớp mắt một cái, không biết nhiều ít năm trôi qua cũng không biết hắn bây giờ kết quả là qua thật tốt còn chưa tốt đây. Lắc đầu một cái, Trần Phi đè xuống mình nội tâm chính giữa hoài niệm, hướng Vậy Trận Kinh Không còn có Đường Hạt nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu, Trận Kinh Không hỏi. Dừng một chút hắn lại không nhịn được nói, chúng ta bây giờ cầu giúp Đường Hạt khôi phục tu vi. Nhưng mà Trần Phi nhưng là lắc đầu một cái, nói, bây giờ không được, ta trên tay tài nguyên chuẩn bị còn chưa đủ. Thật ra thì nhắc tới Đường Hạt ngươi lần này tu vi tan hết cũng coi là một lần cơ hội. Cơ hội, Đường Hạt Trận Kinh Không đồng loạt ngẩn ra. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, có nghe nói qua phá rồi sau đó lập những lời này sao? Trên thực tế ta trên tay không thiếu lợi hại xây luyện công phu cũng sẽ phải cầu tự phế tu vi, phá rồi sau đó lập mà bây giờ Đường Hạt ngươi có thể nói là hoàn toàn phù hợp những cái kia yêu cầu. Hơi dừng lại một chút Trần Phi lại có chút hiếu kỳ nói, đúng rồi ta nghe người ta nói ngươi đôi mắt này vẫn có thể cho gọi ra kỳ quái mạnh mẽ ngọn lửa. Bây giờ còn được không? Có thể hay không để cho ta xem? Có thể, Đường Hạt gật đầu một cái, nhưng đi theo lại thần sắc hơi ngưng trọng nói, không quá ta bây giờ cuối cùng chỉ có thể làm nó xuất hiện nửa hô hấp thời gian, hơn nữa, ngọn lửa này miễn cưỡng không ngừng uy lực mạnh mẽ. Trần đại ca, ngươi thật muốn gặp một cái, nhất tốt cẩn thận một chút. Gặp Đường Hạt nói như vậy, Trần Phi cùng Vậy Trận Kinh Không nhìn nhau một cái, trong mắt đều là hiện ra nhàn nhạt kinh ngạc còn có ngưng nhiên vẻ. Ta biết, Trần Phi trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái, nói. Trận Kinh Không lại là do dự một chút trực tiếp hướng phía sau bước lui ra một khoảng cách. Tuy nói hôm nay Đường Hạt cảnh giới tu vi bị phế, linh khí mất hết nhưng là như vậy biết sau đó, hắn cũng không cho rằng Đường Hạt là một chuyện bé xé ra to, hoặc là ăn nói lung tung người. Mà như vậy nhắc tới nói, vậy thì chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là ngọn lửa kia thật có thể là rất lợi hại mới đúng. Ừ, Đường Hạt gật đầu một cái, lấy tay gỡ vuốt mắt phải phía trước có chút qua tóc dài, đi theo, hắn trong miệng quát khẽ một tiếng, nhất thời, hắn vậy đôi mắt phải lên lại là xông ra rất nhiều giống như là quạ đen vậy thật nhỏ văn đồ, đi theo một cổ kinh người cực kỳ, vô cùng băng lãnh, thâm thúy khí chàng cường đại uy áp liền trực tiếp là từ vậy chính giữa phóng thích ra ngoài, lúc này. Vô luận là Trận Kinh Không vẫn là Trần Phi đều là mặt liền biến sắc. Diễm tới. Đường Hạt cả người run rẩy quát khẽ một tiếng, nhất thời hắn vậy chỉ mắt phải phía trên màu đen quạ đen vậy văn đồ lại tượng sống vậy, hô xì xì từ vậy con ngươi chính giữa vọt ra, rậm rạp chằng chịt một phiến, giống như là ngọn lửa, vừa giống như cũng không phải là ngọn lửa. Một món cực độ u lãnh mạnh mẽ năng lượng từ màu đen kia quạ đen liệt diễm chính giữa sông ra, rơi xuống Trần Phi trên mình, khiến cho được Trần Phi lại là lập tức bị đau kêu thành tiếng tới. À! Trận Kinh Không hơi biến sắc mặt hướng Trần Phi đi tới, không có sao chứ? Mà vậy Đường Hạt lúc này cũng là đặt mông ngồi trên đất miệng to thở hổn hển, giống như là tiêu hao quá độ vậy. Mà lúc này Trần Phi cũng giống là trải qua cái gì vô cùng là kinh người sự việc vậy, đầy mặt rung động, đầy mặt lộ vẻ xúc động, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vậy cách đó không xa Đường Hạt. Lại cúi đầu nhìn chính hắn cánh tay. Chỉ gặp ở hắn vậy trên cánh tay, một khối máu thịt trực tiếp là bị đốt trống đi, lộ ra chính giữa trắng đậm hiện lên kim quang xương. Hơn nữa kinh người nhất là, xương kia phía trên từng luồng so ngón tay còn thật nhỏ quạ đen vậy ngọn lửa vẫn còn ở miễn cưỡng không ngừng thiêu đốt. Nếu không phải là Trần Phi điều khiển không gian chi lực đem ngăn trở có lẽ, hắn cái cánh tay này cũng biết mau nếu không có. Cái này, tê. Mà ở gặp được một màn này, may là Trận Kinh Không cũng là sợ hết hồn, rung động nhìn Trần Phi, lại thẫn thờ cực kỳ nhìn chằm chằm Đường Hạt. Cái này, đây là ngọn lửa gì à? Lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Phải biết hôm nay cái này Đường Hạt nhưng mà không có chút nào tu vi, hoàn toàn bị phế, mà Trần Phi lại là tuyệt đối trạng thái tột cùng, bị thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả còn lợi hại hơn. Có thể coi là như vậy, cái này một đoàn nho nhỏ ngọn lửa mà thôi, lại là làm Trần Phi bị thương thành như vậy. Như vậy một màn, đừng nói là hắn, chỉ sợ là người bất kỳ thấy cũng được trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng, cảm thấy không tưởng tượng nổi chứ. Mà vậy Đường Hạt lúc này cũng giống là rốt cuộc khôi phục một ít lực lượng, khó khăn đứng dậy, lảo đảo lắc lư hướng Trần Phi đi tới, thần sắc tái nhợt hỏi, Trần đại ca ngươi không có sao chứ? Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại cười khổ nói, thật ra thì ta cũng không biết đây là ngọn lửa gì, bất quá trước ta từng dùng nó đốt chết qua một vị thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Cái gì? Trận kinh không ngay tức thì ánh mắt cũng trợn tròn, cái gì? Đường Hạt từng dùng cái này hỏa thiêu chết qua một vị thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Đây là thánh cổ thiên chiếu chi viêm. Đây là Trần Phi đầy áp rung động thanh âm chậm rãi vang lên, làm được trận kinh không còn có Đường Hạt đều là hướng hắn nhìn sang. Thánh cổ thiên chiếu chi viêm, trận kinh không ngẩn người, xác định mình căn bản chưa nghe nói qua cái này cùng tên chữ, nghi ngờ nói. Trần đại ca, ngươi biết ta trong đôi mắt này, ngọn lửa kia lai lịch. Đường Hạt cũng là nghi ngờ hỏi. Trần Phi chậm rãi gật đầu, sau đó lại sâu sắc nhìn một cái Đường Hạt, lúc này mới hơi cảm thán nói, nguyên bản ta cũng lấy là mình đánh giá cao ngươi đôi mắt này lợi hại, lại không nghĩ rằng, vẫn còn là ta quá ngây thơ rồi. Người đôi mắt này lợi hại, xa ở ta dự đoán trên. Nghe lời này, Trận Kinh không cùng với Đường Hạt nhìn nhau một cái, tất cả gặp được đối phương trong mắt chập chờn cùng rung động, bởi vì, bọn họ hết sức rõ ràng, lấy Trần Phi tính cách hẳn sẽ không nói láo mới đúng. Nói cách khác, hắn nói Đường Hạt đôi mắt này rất lợi hại, vậy thì thật là sẽ rất lợi hại, rất khủng bố mới đúng. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lâm vào nhớ lại chính giữa, chậm rãi nói, đếm trăm ngàn năm trước thượng cổ tu chân giới, khắp nơi chinh chiến, hỗn loạn không dứt mà chính là ở đó cùng vạn tộc cộng tranh, chém giết hoành máu phối hợp bàn về thời đại dưới bối cảnh, vô cùng lợi hại huyết mạch hoặc là thiên phú, mới sẽ liên tiếp xuất hiện. Ta từng ở một bản vô cùng là cổ xưa trong điển tịch thấy qua như vậy miêu tả thượng cổ tu chân giới mấy đời, có thập đại đế viêm, chính là đời này mạnh nhất ngọn lửa, liền truyền thuyết kia ở giữa tiên nhân đều là nghe nói có thể uy hiếp được. Nghe đến chỗ này, vậy Đường Hạt cùng với Trận Kinh không tất cả giật mình, chợt trên mặt đồng loạt lộ ra khó tin rung động cùng vẻ giật mình. 10. Thập đại đế viêm. Có thể uy hiếp được trong truyền thuyết tiên nhân, cái này, cõi đời này, thật chẳng lẽ có tiên sao? Đường Hạt Trận Kinh không ngây ngô ngây tại chỗ tâm tư ngút trời lăn lộn. Cõi đời này tự nhiên là có tiên, Trần Phi chậm rãi nói một câu, lại hướng vậy Đường Hạt mặt nở nụ cười nói, vậy thượng cổ tu chân giới công nhận mạnh nhất thập đại đế viêm, một người trong đó chính là cái này thánh cổ thiên chiếu chi viêm. Mà ngươi đôi mắt này, ta nếu như đoán không lầm, vậy chắc là truyền thuyết kia ở giữa thánh cổ thiên chiếu chi đồng thời, nó cũng bị gọi là trời xanh chi đồng. Tu sĩ, vô cùng chú trọng thể chất có sự phân chia mạnh yếu, cường giả liền giống như là khai trừ máy ăn gian như nhau, thiên tư yêu nghiệt ngoại hạng. Mà đây thánh cổ thiên chiếu chi đồng liền có thể nói là đương kim trên đời lợi hại nhất thiên phú huyết mạch một trong, do vậy uy chấn thiên hạ đế thể, đế mạch cũng không xính hơn để cho. Thậm chí sẽ còn càng lợi hại hơn. Thánh cổ thiên chiếu chi đồng, trời xanh chi đồng. Trận kinh không ngây ngẩn, vậy Đường Hạt tự nhiên lại là ngây ngẩn. Thật ra thì hắn trước thật ra thì có nghĩ tới mình đôi mắt này sẽ rất lợi hại, nhưng là khi phát hiện ở chân chính từ Trần Phi trong miệng bị nói ra, hắn vẫn là có chút bị rung động đến tột đỉnh, khó tin. Thượng cổ tu chân giới mạnh nhất thập đại đế viêm một trong. Trời xanh chi đồng, thánh cổ thiên chiếu chi đồng. Cái này một cái thô bạo vô cùng, chấn nhiếp lòng người tên từ ngữ, đều là làm được Đường Hạt lúc này nội tâm chính giữa sóng lớn cuồn cuộn khó mà bình tĩnh lại. Mà vậy Trận Kinh không càng là không cần nói, không nhịn được hỏi, Trần Phi, cái này cái gì thánh cổ thiên chiếu chi đồng, thật có như thế lợi hại? Nào chỉ là lợi hại? Trần Phi cười khổ một tiếng, nói, ngươi tin không tin, nếu như lại cho hắn chừng trăm năm thời gian, có lẽ hắn liền có thể thành là tộc người chúng ta cái đầu tiên đế đô. T. Đế đô, điều này sao có thể? Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trận kinh không cùng với vậy Đường Hạt hai người có thể nói là triệt để sợ trố mắt nghẹn họng thần sắc hoang đường. Đúng vậy, phải biết cái này đế đô chính là bực nào khái niệm. Một người đủ rồi chống đỡ nổi ngay ngắn một cái chủng tộc phồn vinh hưng thịnh lâu vạn năm, nhân vật như vậy, bị dự vì dơ lên trời chi sống lưng, nhất tộc chi thần bảo vệ cũng không quá đáng chút nào. Mà, hơn nữa cái này đế đô, vô luận là tam hoàng vực ba vị người mạnh nhất, hoặc giả là thực lực cơ hồ nghiền ép bọn họ thương tộc, đến bây giờ cũng vẫn là không có một người có thể làm được đột phá thành là chân chính đế đô. Chỉ có trong truyền thuyết vậy giao cho hắn trảm tiên liên minh các đại lão, mới có thể làm được. Mà người như vậy vật cho dù là thân ở trảm tiên liên minh vậy cùng mạnh mẽ hơn người tộc ngàn lần gấp vạn lần đồ vật khổng lồ bên trong, vậy là không thể hoài nghi nhất ngôn cửu đỉnh cự phách cấp không địch nhân vật. Mà bây giờ, Trần Phi lại nói chỉ cần lại cho Đường Hạt 100 năm, hắn liền có thể sẽ trở thành đế. Chớ xem thường đôi mắt này, càng chớ xem thường thượng cổ tu chân giới thập đại đế viêm một trong cái này cùng danh hiệu. Thấy Đường Hạt cùng vậy trận kinh không trên mặt Mộc Lăng, đờ đẫn vẻ, Trần Phi hơi lắc đầu một cái, nói ta có thể nói cho các ngươi, đế cảnh tổng cộng là có 3 cảnh giới lớn, mà đây thánh cổ thiên chiếu chi đồng nếu là có thể hoàn toàn bị mở ra coi như là ở đó đế cảnh cao nhất tầng 3 giới chính giữa xưng bá xưng hùng, vậy chút nào không phải việc khó. Nếu không phải như vậy, cái này thập đại đế viêm danh hiệu vậy sẽ không như vậy danh chấn thiên hạ, người người đều biết. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút, lại hướng Đường Hạt thần sắc ngưng nhiên nói. Đường Hạt, từ bây giờ về sau ngươi trong đôi mắt này thánh cổ thiên chiếu chi viêm hết khả năng dùng một phần nhỏ đi, bởi vì tuy nói tộc người chúng ta ở toàn bộ tu chân giới chính giữa không đáng giá một đề ra tin tức vậy hết sức tắc nghẽn, nhưng ngươi đôi mắt này chuyện kết quả có không có ai biết, thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa đối với ngươi đôi mắt này tư chất mà nói, đế cảnh mới thật sự là khởi bước điểm, nhưng ngươi bây giờ không có gì cả quá yếu, một khi bại lộ thì biết thật hoàn toàn xong rồi. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được Trần Phi như vậy nghiêm túc dặn dò mình, Đường Hạt cũng là cưỡng ép kềm chế xuống mình nội tâm chính giữa rung động và kinh ngạc, sâu thở một hơi, liền gặp hắn hướng Trần Phi lập tức gật đầu nói. Ta biết, Trần đại ca, từ bây giờ về sau ta sẽ cẩn thận. Một bên vậy trận kinh không cũng là gật đầu một cái, nói yên tâm đi, ta cũng biết gắt gao bảo thủ ở điều bí mật này, sẽ không tiết lộ cho bất kỳ một người nào biết. Ta dĩ nhiên vẫn tin tưởng ngươi à, Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng ở đó trận kinh không trên vai nện một cái, rồi sau đó lại cười nói, phát hiện chuyện lớn như vậy, cũng coi là thiên đại chuyện vui một kiện, nếu không, chúng ta bây giờ đi ăn mừng một trận. Mới vừa rồi từ đổ thạch phường cửa đi qua cũng không vào đi, ta bây giờ thật là ngứa tay không được à. Ta không ý kiến, Đường Hạt một mặt ôn hòa cười nói. Ta dĩ nhiên vậy không ý kiến, đi thôi. Trận kinh không cũng là lập tức cười lên, hắn thật ra thì vậy theo Trần Phi như nhau, tay đã sớm ngứa đứng lên, nếu không, trước hắn cũng sẽ không mang trước Trần Phi chạm thứ nhất mục tiêu chính là chạy vậy đổ thạch phường đi. Vậy thì đi đi. Ba người lập tức là lại lần nữa hướng vậy phần M môn đổ thạch phường lên đường. Mà ở trên đường, thành tựu thường thường thích đi chỗ đó đổ thạch phường trà trộn một hai trận kinh không, cũng là có ở đây không chán ghét kỳ phiền hướng Trần Phi hai người kể đổ thạch phường bên trong quy củ theo kiêng kỵ. Vậy mà nói tiến vào đổ thạch phường bên trong phạm vi sau đó, tất cả mọi người đều được tuân theo hai chữ nguyên tắc đó chính là yên lặng. An tĩnh tuyệt đối. Phân biệt hổ phách nguyên thạch đổ thạch vốn chính là một kiện cao độ hao phí tinh lực một chuyện, hơn nữa vô cùng là cực kỳ cần tập trung. Mà đây dạng như vậy khách quan điều kiện dưới, yên lặng liền dĩ nhiên là thành đại sự hạng nhất. Người người cũng được tuân thủ. Không lâu lắm, Trần Phi bọn họ ba người xuyên qua chiều rộng hẹp không đồng nhất đường phố, cuối cùng lại là xuất hiện ở vậy phần M môn đổ thạch phường trước cửa. Mà ở thấy một màn này, ngẩng đầu nhìn một chút vậy phần M môn xếp bản, Trận Kinh không khỏi được do dự nói, muốn không muốn đổi cái địa phương. Bọn họ cái này mới vừa đắc tội phần M môn người, bây giờ lại chạy phần M môn đổ thạch phường đổ thạch tựa hồ trong lòng thật giống như làm sao cũng có chút làm khó dễ. Yên tâm đi, mở toang ra cửa làm ăn, đến cửa liền chính là khách. Hơn nữa cái này phần M môn giàu gì cũng là cái danh tiếng hiển hách thế lực cao cấp, không hoàn toàn xé rách ra mặt trước, vậy không hèn hạ như vậy bị ổi đi. Ngược lại là Trần Phi cảm thấy không việc gì, nhấc chân chính là hướng vậy phần M môn đổ thạch phường cửa đi tới. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo gió lốc lớn bỗng nhiên chuyển rơi xuống, đi theo vậy trên bầu trời chính là xuất hiện một đạo thân ảnh, người khoác áo khoác, sắc mặt khô héo, tóc hoàng hắc đường chéo, trên mặt da nhăn nhíu, gồ ghề, giống như là đất bùn nông trong ruộng vậy hạ khuân vác người như nhau. Nhưng mà từ trên người hắn như có như không phiêu tản ra ngoài vậy cổ nhàn nhạt khí thế, nhưng là làm được Trần Phi đang cảm thụ đến sau đó, nhất thời con ngươi co rúm một cái, bước chân lúc này ngừng lại. Mà lúc này người kia cũng là rơi xuống đất, nhìn như 40-50 tuổi dáng vẻ, lại hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó liền giống như là đem không thấy như nhau, bước vào cửa kia chính giữa. Mà vào lúc này, thấy Trần Phi cái này đột nhiên tới khác thường, vậy Trận Kinh không còn có Đường Hạt cũng là nghi ngờ đi tới trước hỏi, thế nào sao? Trần Phi một mặt cười khổ lắc đầu một cái, nói, mới vừa rồi người nọ tựa hồ là cái Thánh Hoàng. Thánh Hoàng. Trận Kinh không, Đường Hạt hơi ngẩn ra, chợt đều là lộ ra rung động vẻ. Sau đó liền gặp vậy Trận Kinh không khẽ lắc đầu than khẽ chớp miệng xúc động, ta sớm nghe người ta nói gì Tam Hoàng vực tất cả lớn thế lực cao cấp đại năng, phía đông phách huyết thần triều hoàng tộc, phía bắc không địch cự phách đều thích hàng năm ở chỗ này, ở nơi này đổ thạch phường trong vượt qua. không dối gạt các ngươi nói, tuy nói ta trên căn bản cách 1-2 năm mới trở về lần này, nhưng là cơ hồ mỗi lần ta có thể thấy được thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng ít nhất là vượt qua 2-3 vị trở lên. Cái này cũng là bình thường, dù sao đối với thánh hoàng cấp nhân vật mà nói, tầm thường tài nguyên đã là rất khó có thể thỏa mãn bọn họ thường ngày tu luyện, nhưng là cái này hổ phách nguyên thạch cũng không cùng, một khi nếu là vận khí nghịch thiên nói, một kiện thời xưa chí bảo liền có thể làm bọn họ trực tiếp phát đạt. Trần Phi cũng là cảm thán lắc đầu một cái, chợt nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Đứng lại. Nhưng mà đang khi bọn hắn muốn đi vào cửa lúc lại bị người cản lại. Chỉ gặp vậy đổ thạch phường bên ngoài giống như là giữ cửa người cao mày, khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi ba người, thản nhiên nói, các ngươi vậy là tới mua hổ phách nguyên thạch. Không có tới sai chỗ đi, đây chính là chúng ta phần M môn đổ thạch phường giá cả cao quý nhất Nam Viện. Không sai, chúng ta cái này phần M môn đổ thạch phường Nam Viện chính giữa bất kỳ một khối nào hổ phách nguyên thạch chỉ sợ đem các ngươi ba cái toàn bán tất cả, vậy không mua nổi. Tới sai chỗ thì làm sạch sẽ đi thôi, Bắc Viện bên kia hổ phách nguyên thạch mới thích hợp các ngươi, bởi vì bên kia giá cả đều rất tiện nghi, ha ha ha. Ngông cuồng tiếng cười, hiển nhiên, xem ở Trần Phi bọn họ ba người thật sự là quá trẻ tuổi, những thứ này chó giữ cửa căn bản cũng không tin tưởng bọn họ sẽ là chân chánh quý khách, sẽ thì nguyện ý moi tiền người mua cho nên tự nhiên chính là coi thường. Ngươi, các ngươi có ý gì? Trận Kinh không nhất thời cả giận nói. Có ý gì, thật là không có gặp việc đời tên nhà quê, như thế rõ ràng xem thường các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Phía sau truyền tới một hồi tiếng chê cười, đi theo, một vị quần áo xanh nam tử ở không ít người vây quanh dưới chính là ngẩng đầu đến gần tới. Khinh thường nhìn Trần Phi đám người nói, nhìn các ngươi mặc đồ này, một bộ nghèo kiết dạng, sợ rằng liền một khối thượng hạng hổ phách nguyên thạch cũng không mua nổi chứ. Đây không phải là Trình Thanh trưởng lão tam công tử Trình Chí thiếu gia sao? Mau, mau mời vào trong. Vậy mấy cái chó giữ cửa vừa thấy được quần áo xanh nam tử, nhất thời trên mặt chất đầy hiến mị nụ cười, tiến lên làm lễ. Trình Thanh trưởng lão chính là bọn họ phần M môn thái thượng lão tổ HM Thánh Hoàng chi đệ tử quan môn, thân phận địa vị cực cao, hơn nữa lão nhân gia ông ta thực lực bản thân cũng là cực kỳ lợi hại, mạnh mẽ vô biên, là chân chánh thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật. Mà đây quần áo xanh nam tử Trình Chí thành tựu Trình Thanh trưởng lão được sủng ái nhất tam công tử thiên phú bất phàm, chính là phần M môn tuổi trẻ nhất đại nhân vật lãnh tụ tập hợp, dù sao cũng sủng ái tại cả người, bọn họ những thứ này làm nô tài, làm sao có thể không biết. Vô luận vì sao được vì sao nghiệp, đều có người thích xem dưới người thức ăn đĩa, Trần Phi đã sớm thói quen liền một điểm này, vậy lười được cùng bọn họ vậy kiến thức, chẳng qua là thản nhiên nói, các ngươi cái này phần M môn đổ thạch phường có thể hay không vào, được vẫn là không được, một câu nói cho ta là được. Nhất thời vậy mấy cái chó giữ cửa đều là mặt liền biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, thầm mắng người này thật sự là không tán thưởng, không tự lượng sức. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là mấy con chó giữ cửa mà nói, tùy tiện châm chọc mấy câu cái này ba cái nghèo kiết bọn họ còn có lá gan này, nhưng nếu là muốn cho bọn họ nói ra cái không cho phép vào, bọn họ tự nhiên còn không có chán sống đến loại trình độ đó. Dĩ nhiên là không dám nói ra cái đó không được hai chữ. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi được âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, các ngươi cái này cùng không gặp qua việc đời muốn đi vào khai mở nhãn giới, vậy thì tạm thời tác thành các ngươi đi. Bất quá có đôi lời ta có thể được nhắc nhở các ngươi, quản tốt tay mình chân, đồ vật bên trong chớ đụng lung tung, nếu không, bán các ngươi ba vậy không thường nổi. Và các ngươi mấy cái này chó giữ cửa có quan hệ thế nào sao? Trần Phi mặt lộ vẻ cười dung, thản nhiên nói, làm được vậy mấy chó mắt coi thường người chó giữ cửa thốt nhiên giận dữ khí được ngứa răng, nhưng cũng không dám thật làm gì. Mà ở gặp được một màn này, Trận Kinh không cũng là cười, nhàn nhạt lắc đầu nói, đi thôi, và những thứ này nô tài vậy kiến thức vậy thật sự là lãng phí thời gian. Ha ha, Trần Phi cũng là châm chọc cười một tiếng, một sướng một họa, làm được vậy mấy cái chó giữ cửa đơn giản là tức bể phổi. Đường Hạt thấy một màn này, cũng là không khỏi được cười khẽ. Hắn sớm biết mình cái này biết Trần Đại ca không phải dễ dàng hạng người, mà bây giờ nhìn lại thật sự là lợi hại à, châm chọc mấy người kia đơn giản là tim cũng sắp bực bội đốt cháy. Đi theo Trần Phi ba người chính là nghênh ngang hướng vậy phần M môn đổ thạch phường bên trong đi tới. Như vậy mà lúc này, một mực bị Trần Phi các người không nhìn Trình Chí đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói, đứng lại. Nhất thời, Trần Phi đám người bước chân ngừng lại. Sắc mặt lạnh lùng, Trần Phi nghiêng đầu hồi nhìn sang, nhàn nhạt nhìn sắc mặt kia có chút âm trầm quần áo xanh nam tử, không mặn không lạt nói, có chuyện. Phần M môn Trình Thanh trưởng lão tam công tử, hắn nếu như nhớ không lầm, trước vậy đồ đỏ lão già kia chính là gọi là Trình Thanh chứ. giả ở tay hắn bên trong cũng đi bất quá một chiêu, cái này tiểu nhân vừa có thể coi như là thứ gì đâu. Bất quá, nói thật ra thật vẫn là đúng dịp à, lớn như vậy cái Trung Viễn Thành liên tục hai lần đều đang gặp được một nhà người. Quả nhiên cổ nhân không gạt ta vậy, không là người một nhà không vào một nhà cửa. Cá mè một lứa à? Đứng lại. Vậy một tiếng ôm ngoán độc theo âm lãnh hét ra lệnh tiếng vang lên, Trình Chí trực tiếp là dẫn người cất bước tới, đem Trần Phi vây lại. Ta trước nói, ngươi không có nghe gặp, Trình Chí một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. À, ngươi là nói cái gì? Xin lỗi, chúng ta thật không có nghe gặp, Trần Phi còn không nói gì, vậy Trận Kinh không liền trực tiếp là đứng dậy, trong miệng truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc rất giá rét. Mà ở lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, Trận Kinh không bàn tay, trực tiếp là lật tay làm mây úp tay làm mưa chậm rãi hạ xuống, khiến cho được một tòa tràn ngập khí tức kinh khủng trận pháp trong nháy mắt chính là đem Trình Chí các người bao vây tiệc cuốn lại. Trận pháp sư, hơn nữa còn là nhị trọng thiên trở lên thiên trận sư. Trình Chí đám người sắc mặt cứng đờ, nguyên bản vậy phách lối bước chân, trực tiếp là dừng ở tại chỗ. Tên này, mọi người nhìn chằm chằm vậy Trận Kinh không ngay tức thì kêu gọi ra, khoảng cách Trình Chí các người ước chừng chẳng qua là gần trong gang tấc mạnh mẽ trận pháp, trong lòng nhất thời chính là rung động, kinh ngạc lên, không nghĩ tới cái này nhìn chưa ra hình dáng gì tên nhà quê, nghèo kiết lại có thể vậy còn có thể có như vậy thực lực. Mà như vậy cùng trận pháp thực lực chập chờn cường độ, nếu như bọn họ không cảm giác sai, ít nhất cũng là thiên trận sư nhị trọng thiên trở lên, thậm chí cũng sắp đến gần ngày đó trận sư tầng 3. Ta Trình Chí thật lâu không có thấy người dám ở ta trước mặt như thế lớn lối, hơn nữa, vẫn là ngay trước chúng ta phần M môn đổ thạch phường ngoài cửa lớn. Trình Chí một mặt xanh mét âm lãnh nhìn chằm chằm Trận Kinh không nói, vậy lóe lên hàn mang ánh mắt giống như một con rắn độc. Nhưng mà Trận Kinh không vẫn là gợn sóng không sợ hãi, thần sắc bình thản, thậm chí trên mặt còn treo lên liền nhàn nhạt châm chọc nụ cười. Bây giờ ngươi không phải gặp được sao? Trận Kinh không thản nhiên nói, khiến cho được Trình Chí sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Bất quá cuối cùng, giống như là nhiếp phu Trận Kinh không thực lực cường đại, Trình Chí lại là lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này, không dám nói gì nữa. Chẳng qua là đến chỗ sau cùng hắn lại vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói, mấy cái thúi tên nhà quê, nghèo leng keng vang hình dáng cũng dám tới chúng ta phần M môn đổ thạch phường Nam Viện, thật sự là không biết tự lượng sức mình, xấu hổ mất mặt. Mấy người các ngươi vẫn cẩn thận điểm đi, đừng chờ lát nữa vất vả góp nhặt hơn nửa đời người linh thạch, vạn nhất lập tức liền thua thiệt đi ra ngoài làm thế nào à, đừng đến lúc đó khóc cũng không biết làm sao khóc. Người này mặt đầy châm chọc nói chuyện âm dương quái khí, làm được Trần Phi trực tiếp là chân mày cau lại, thản nhiên nói, cút đi, cần ngươi phế vật như vậy ăn mặn củ cải loãng bận tâm. Người đề nghị, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, đừng đến lúc đó thua thiệt được táng ra bại sản, cuối cùng chỉ có thể từ nơi này bò đi ra ngoài liền chơi thật khá. Dĩ nhiên, ngươi nếu là chỉ muốn đi vào xem, không mua nổi, vậy thì làm ta những lời này chưa nói đi. Bởi vì ta có thể lười phải cùng ngươi phế vật như vậy quỷ nghèo nói nhiều một câu. Ngươi nói ta không đánh cuộc được, Trình Chí nhất thời nổi giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi không mặn không lạt nhìn hắn một mắt nói, nhìn dáng dấp đích xác có chút tượng à, các ngươi nói sao? Trần Phi hướng bên cạnh Trận Kinh không, Đường Hạt nhìn, sau hai người cũng là trực tiếp là cười. Đường Hạt che miệng chỉ để ý cười, bả vai run run, căn bản không dừng được. Hắn bây giờ phát hiện Trần Phi Trần Đại Sư cái miệng này à, là thật lợi hại, lời nói sắc bén, kẹp súng mang côn, làm người ta chỉ có thể là bội phục à. Này, ta nói ngươi có biết nói chuyện hay không đâu? Cái gì gọi là tượng, điều này có thể kêu tượng sao? Cái này căn bản là được rồi, loại này kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó hàng giả, hắn có thể đánh cuộc nổi cái này hổ phách nguyên thạch mới có quỷ đâu. Trận Kinh không nháy nháy mắt âm dương quái khí nói châm chọc. Phải biết tên này trước kia cũng là sâu sắc trái đất internet văn hóa hun đúc mấy câu tiết mục ngắn, mấy cái châm chọc người đó cũng là tiện tay lấy. Và Trần Phi đơn giản là ăn ý vô song. Mà ở thấy một màn này, nghe gặp Trần Phi cùng Trận Kinh không một sướng một họa, Trình Chí dĩ nhiên là tức giận bể phổi, cả người kịch liệt lay động sắc mặt tái xanh. Ngươi, các ngươi dám nói ta Trình Chí không đánh cuộc được hổ phách nguyên thạch. Hắn căm tức nhìn Trần Phi, Trận Kinh không các người, tức giận nói. Không trở lại đâu, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói. Mà đây Trần Phi hơi có vẻ châm chọc không mặn không lạt giọng nhưng rốt cục thì làm Trình Chí trong lòng hoàn toàn dựng lông tóc đứng lên. Tức thiếu chút nữa không đặt mông nhảy cỡn lên. Được, nếu các ngươi mấy cái này tên nhà quê quỷ nghèo nói ta Trình Chí không đánh cuộc được, vậy các ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một cái? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, Trận Kinh không các người khiêu khích nói. Đánh cuộc gì? Trận Kinh không sốc tung mi mau, nhàn nhạt nói. Liền đánh cuộc cái này hổ phách nguyên thạch. Trình Chí quát to một tiếng, hướng Trần Phi, Trận Kinh không hai người châm chọc nói, xem hai ngươi không phải cảm giác được mình thật lợi hại sao? Đã như vậy, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái, chúng ta bây giờ đi vào một khối chọn một khối hổ phách nguyên thạch, ai mở ra nguyên thạch bên trong có đồ, hoặc là giá trị cao hơn, coi như thắng. Một người lần ba cơ hội, ai phải thua, liền ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, tự đoạn hai chân, lại dâng lên tiền đặt cuộc như thế nào? Nghe Trần Phi, Trận Kinh không đều là khẽ híp cặp mắt đứng lên. Híp mắt nhìn vậy một mặt tự tin Trình Chí, Trần Phi cười mỉa nói, ngươi muốn cùng chúng ta đánh cuộc hổ phách nguyên thạch. Làm sao, không dám, Trình Chí bây giờ cũng giống là tìm về tự tin, nhàn nhạt lắc đầu nói, các ngươi nếu không phải dám, nói một tiếng là được, ta đại nhân có đại lượng vậy lười được cùng các ngươi vậy kiến thức. Phải, vậy thì đánh cuộc đi. Nhưng mà nghe được cái này Trần Phi trực tiếp là không chút do dự gật đầu. Làm trò đùa, hắn nơi thừa kế truyền thừa trí nhớ chủ nhân ban đầu, minh thần đây chính là thuần túy đổ thạch lão du điều. Đã từng hắn còn khi còn sống, từ tay hắn bên trong qua, bị cắt ra hổ phách nguyên thạch không một tỷ cũng có 900 triệu 9. Mà ở nơi này cùng tử lượng cao tầng thứ kinh nghiệm tăng phúc dưới, Trần Phi thật đúng là không tin cái này tùy tùy tiện tiện nhảy ra một cái tên hề nhảy nhót đang đánh cuộc trên đá có thể là hắn đối thủ. Cái này không tồn tại được không? Còn có tiền đặt cuộc, Trình Chí híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói. Hắn năm xưa đi theo một vị du phương đạo sĩ vùi đầu khắc khổ học tập một chút cái này đổ thạch kỹ thuật, đến bây giờ, đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, coi như là rất nhiều người quanh năm ngâm ở cái này đổ thạch phường thế hệ trước, lão du điều, đều không phải là hắn hợp lại địch. Vậy vì vậy, hắn ở phần M môn địa vị mới có thể như vậy trọng yếu, trước mặt người khác hay sau lưng người khác đều là chúng tinh nâng tháng, chọc xảy ra đại sự gì tình, cũng có người ở hắn phía sau cái mông là hắn lao. Cho nên thật ra thì tên này cũng không phải là một kẻ ngu, mà là trước ở giả vờ ngây ngốc cho Trần Phi các người hạ bộ đây. Cái gì tiền đặt cuộc? Trần Phi hỏi. Người thua, ngoan ngoãn cho ta dập đầu nhận sai, lại tự đoạn hai chân, sau đó sẽ đem đầu này hoang thú vương giả sư tử tặng cho ta, bản thiếu liền liền đại phát lòng từ bi, lượn quanh các ngươi những hương ba lão này, nghèo kiết chân đất một mạng đi. Như thế nào, dám đến đi? Trình Chí vừa nói, một bên ánh mắt sáng hướng hoang ma sư nhìn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên, tên này mục đích thực sự cũng là vào lúc này lộ ra ngoài. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu mục đích liền là hướng về phía Trần Phi yêu sủng hoang ma sư mà đến. Bởi vì trước kia Trần Phi bọn họ các người vào thành thời điểm, có người lập tức tới hắn cái này bẩm báo tin tức. Cho nên nói liếc, ban đầu hắn sở dĩ sẽ dứt khoát tìm tới bọn họ, tìm bọn họ phiền toái, chính là vì cửa hàng đến bây giờ một màn này. Chỉ cần có thể khích tướng đến Trần Phi cùng hắn đổ thạch vậy thì tất thắng không thể nghi ngờ. Đến lúc đó đầu này hiếm thấy, vô cùng chân quý hoang thú vương giả còn không phải là hắn Trình Chí vật trong túi. Trình Chí một mặt tự tin, trong mắt tràn đầy cười nhạt. Lại là khiêu khích nói. Dám không? Vì sao không dám? Trần Phi cũng là hơi híp mắt cười, hướng đối phương nói, nếu như ngươi thua đâu? Ngươi thua tiền đặt cuộc là cái gì? Ta thất bại, Trình Chí cũng giống là nghe được cái gì thiên đại cười nhạo vậy, châm chọc nhìn Trần Phi cười to nói, thôi thôi, chỉ cần ta Trình Chí thua, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Như thế nào? Ngươi chỉ biết nói những lời nhảm nhí này sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là giống như xem ngu si giống vậy nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi thua, ngươi tiền đặt cuộc là cái gì? Trình Chí sắc mặt cứng đờ, chợt đưa tay lộn một cái sáng chói thủy tinh trong suốt bình liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn bên trong. Mà ở thủy tinh kia bình chính giữa tím hoa lao ra, mây tía mở mịt, linh khí nồng hóa không ra. Lại cẩn thận xem, vậy mây tía bên trong lại là có từng viên móng tay xây lớn nhỏ tinh thể màu tím, giống như là dưa hấu tử vậy, thả ra kinh người vô cùng linh khí. Dị chủng tử tinh, Trần Phi kinh ngạc nhìn vật kia, nói. Ngươi lại có thể biết, Trình Chí nghe vậy cũng là ngẩn người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt cười lạnh nói, nếu ngươi biết, vậy cũng không cần ta tốn nhiều cái gì nước miếng. Ta thua, cái này dị chủng tử tinh thuộc về ngươi, như thế nào? Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không đủ. Không đủ, Trình Chí ngẩn người, chợt căm tức nhìn Trần Phi, nói, ngươi có ý gì? Lại không dám liền sao? Ý trên mặt chữ, rất khó hiểu sao? Trần Phi nhàn nhạt nhìn Trình Chí, nói, ngươi trai này bên trong dị chủng tử tinh đích xác là hiếm thấy, giá trị chân quý, một viên đủ để được cho mấy ngàn thượng phẩm linh thạch mà đây bình có chừng 40-50 viên chi hơn. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút tiếp tục lắc đầu nói, nhưng cái này, còn chưa đủ. Ngươi nói không đủ cũng không đủ, Trình Chí không khỏi được nổi giận, lạnh lùng nói. ngươi cảm thấy vật này mua tới một đầu yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả. Trần Phi giống như là xem ngu si như nhau nhìn chằm chằm Trình Chí thản nhiên nói. Yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả. Nghe vậy, Trình Chí ngu ở tại chỗ. Những người khác cũng là mộc lăng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Trần Phi, lại nhìn xem vậy lúc này đã là có chút không nhịn được hoang thú vương giả sư tử. Hống, người sau một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế chính là vét sạch mở, làm được tất cả mọi người tại chỗ người ngưỡng mã phiên. Thậm chí, trực tiếp là thân thể mềm ngã dưới đất, không đứng nổi, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hoang ma sư. Yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả. Cư, lại là thật, đây thật là một đầu yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả. Trung Viễn Thành, phần M Môn Đổ Thạch Phường trước, vậy mấy cái chó giữ cửa, vẫn là Trình Chí cùng với bên người hắn vậy mấy cái chân chó, có thể nói trực tiếp là gặp được một màn để cho bọn họ cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ gặp hoang ma sư một tiếng gầm nhẹ, một cổ khó mà hình dung và không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ cảm giác bị áp bách liền trực tiếp là giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hãn rơi xuống bọn họ trên mình, khiến cho được bọn họ ù một tiếng mềm ngã dưới đất, thậm chí liền muốn vùng vẫy bò dậy lực lượng cũng không có. Mà ở chính mắt thấy được và cảm nhận được hoang ma sư cường hãn vô biên lực lượng, bọn họ lúc này coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy nhất định là rõ ràng, Trần Phi trước nói câu nói kia, nên tất nhiên là sự thật. Cái này, đầu này hoang thú vương giả lại có thể đã đạt đến yêu hoàng cảnh bát trọng thiên. Trình Chí ngây người như phỗng, trong miệng nói cả lăm từ ngữ, không nói ra lời. Hiển nhiên, hắn vậy không phải người ngu, tự nhiên rất rõ ràng, một cái có thể đem yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả thu phục là yêu sủng người, tuyệt không thể nào là hắn trước tưởng tượng như vậy chút nào không bối cảnh, không có chút nào thực lực. Ngược lại, người như vậy, tuyệt đối hẳn là một cái rất tên đáng sợ mới đúng. Đá gậy sắt à? Trình Chí nội tâm chính giữa thống khổ quấn quýt kêu to lên, trong miệng cũng không biết đạo nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Bởi vì tạm thời bất luận Trần Phi thân phận gì, lai lịch gì, nhưng hắn trước có đôi lời nhưng đích xác là không tệ. Đó chính là hắn cái này trong bình mấy chục viên dị chủng tử tinh cố nhiên là chân quý, nhưng là muốn dùng tới đối với cùng vậy yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả, cái này tự nhiên không khác nào là ý nghĩ hảo huyền, xin người nằm mơ. Là, vì sao không nói? Không phải muốn đánh cuộc không? Đây là Trần Phi bình tĩnh nói, tiếng nói lại lần nữa vang lên, khiến cho được Trình Chí trên mặt run rẩy vẻ lại là sâu mấy phần. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, Trình Chí hơi có chút run giọng nói, ta không lấy ra được cùng chi tương xứng tiền đặt cuộc. À, tương đương Trần Phi châm chọc lời nói kéo rất dài, rất cao. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, làm nửa ngày những vật này vậy không lấy ra được, ngươi cứ như vậy nghèo sao? Trình Chí thần sắc cứng đờ, bởi vì làm nhục mà môi run run, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không thả ra được cái gì rắm. Một là bởi vì là hôm nay Trần Phi từ bộc lộ ra thực lực làm được hắn không có can đảm lớn lối như vậy. Thứ hai, hắn cũng đích xác là không cầm ra có thể cùng yêu hoàng cảnh bát trọng thiên hoang thú vương giả tương xứng tiền đặt cuộc thực lực. Và hắn đánh cuộc. Như vậy mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng nhưng từ xa xa truyền tới. Rất nhanh, vèo vèo hai tiếng, hai đạo thân ảnh liền trực tiếp là nhanh chóng vô cùng rơi xuống Trình Chí bên người. Mà ở thấy hai người kia bóng người, Trần Phi trực tiếp là nhỏ hé mắt. Mà vậy trận kinh không, Đường Hạt chính là thần sắc ngay ngắn một cái, như lâm đại địch. Cùng lúc đó, Trình Chí chính là kinh hô một tiếng, nói, phụ thân đại nhân, đại sư bá ngài cũng tới. Chỉ gặp vậy tới người không phải người khác, một người trong đó chính là trước vừa mới cùng Trần Phi từng có xung động phần M Môn trưởng lão Trình Thanh. Trừ cái này ra, ở hắn bên người còn có một người khác, 70 đến 80 tuổi già nua bên ngoài, cả người áo bào xanh lá, đầu nhẵn bóng đỉnh chỉ còn lại ba lượng cây lông, trên mặt khắp nơi đều là bụi đất ban. Ngoài ra ở dưới chân hắn, còn có một đầu dáng người thùng nước lớn bằng rắn lớn, đầu thành hình tam giác, con ngươi xanh sẫm, rắn tu thỉnh thoảng phun ra ánh mắt lạnh như băng. Mà lúc này nó đang cong lên nửa thân rắn, làm ông già đứng ở phía trên. Và hắn đánh cuộc. Lão kia người xa xa lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng lạnh như băng nói. Trần Phi mặt không cảm giác, đồng dạng là lạnh lùng nhìn đối phương. Cùng lúc đó, vậy Đường Hạt giống như là nhớ ra rồi cái gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi tiến tới Trần Phi bên người thấp giọng nói, đây là phần M Môn Hắc Quang Thánh Hoàng đại đệ tử, phần M Môn Huyết Chiến Đường Phó Đường Chủ, người ta gọi là Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ. Huyết Chiến Đường Phó Đường Chủ Dương Vô Kỵ, trận kinh không nghe được cái tên này cũng là sợ hết hồn, kinh hô. Hắn rất lợi hại phải không? Thấy tình cảnh này, Trần Phi chậm rãi hỏi. Ừ, rất lợi hại, rất lợi hại. Trận Kinh không thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, hướng vậy áo bào xanh là ông già nhìn, con mắt lóe lên nói, nghe nói cái này Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ sớm ở 100 năm trước cũng đã là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu không phải hắn một mực không tìm được phá nhập thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới phương pháp, có lẽ hắn bây giờ cũng đã là và hắn sư tôn như nhau, chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa máu này chiến đường cũng là phần M môn tiếng tăm lừng lẫy đối bên ngoài chinh chiến ngành, tổng cộng có 5 phó đường chủ, nhưng trong đó 3 người cũng đã là chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Cái này Dương Vô Kỵ có thể cùng bọn họ cũng giá tề khu, ngồi ở một cái đẳng cấp vị trí, đủ để có thể gặp hắn lợi hại. Phải không, nghe vậy, Trần Phi cũng là hơi lộ ra một ít vẻ động dung. Bởi vì Trận Kinh không nói thật là không tệ. Có thể cùng 3 đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đồng thời ngồi ở cùng một tầng thứ chức vị trên ghế, cho dù là có chỗ không bằng, nhưng vậy tuyệt đối là chênh lệch không xa mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là hơi híp mắt nhìn vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ lẩm bẩm nói, khó trách ta ở trên người hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Xem ra thật sự là một cố gắng à. Đại sư bá, mà lúc này Trình Chí cũng là thừa ra đứng lên, không nghĩ tới chuyện này lại là dây đi com đến đại sư bá cái này cùng thông thiên nhân vật ra sân, cái này làm hắn mới liệu chưa kịp càng cực kỳ có chút không biết làm sao. Mà vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ chính là nhíu mày một cái, lại lần nữa lạnh lùng nói, ta nói theo hắn đánh cuộc nghe không gặp ta đang nói gì. Nghe được gặp, Trình Chí nhất thời mặt liền biến sắc liền vội vàng nói. Mà vậy Trình Thanh chính là âm trầm gương mặt một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, chúng ta lại gặp mặt à? Trần Phi nghiêng nhìn xéo hắn một mắt nhàn nhạt nói, đúng vậy, lại là ngươi cái này cái bại tướng dưới tay sao? Vậy Trình Thanh sắc mặt cứng đờ, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nói, bớt nói nhảm. Một câu nói, ngươi có dám hay không cùng chúng ta đánh cuộc một keo, liền đánh cuộc cái này hổ phách nguyên thạch. Tiền đặt cuộc đâu? Trần Phi không nhịn được híp mắt thản nhiên nói. Một kiện hoàng giả thánh khí như thế nào? Đây là vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ lạnh lùng lên tiếng, bàn tay lộn một cái, liền gặp một đoàn màu xanh đậm sương mù quang trực tiếp là hiện ra. Mà ở đó màu xanh đậm sương mù quang chính giữa, một quả sừng bò tựa như được màu đen ngất trời kỳ giác yên tĩnh trôi lơ lửng ở nơi đó, màu đen không biết tên ánh sáng quanh quẩn nó bốn phía vờn quanh, đụng nhau, nổ tung, thả ra làm người ta run sợ trong lòng chập chờn, cực kỳ cường hãn. Hoàng giả thánh khí, mà ở thấy vật kia Trần Phi cũng là hơi híp một chút ánh mắt nhàn nhạt lặp lại một tiếng. Hoàng giả thánh khí, lại tên hoàng giả thánh binh, nói trắng ra liền thật ra thì chính là thánh giả binh khí cao cấp nhất phiên bản, coi như là nhất cuối cùng thánh giả binh khí cũng là thánh hoàng cổ hoàng cấp vậy cùng tầng thứ cường giả dành riêng vũ khí. Như hắn trong tay chuôi này hổ đề đế kiếm thật ra thì cũng hẳn coi như là hoàng giả thánh khí chính giữa một kiện. Mà lúc này vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ lấy ra màu đen kỳ giác nhìn như cũng hẳn đích xác là không thua gì với hắn hổ đề đế kiếm mới đúng. Đối phương lại có thể nguyện ý cầm ra cái này cùng tiền đặt cuộc tới, ngược lại có chút ra Trần Phi dự liệu. Vật này có thể vậy là đủ rồi. Vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Phi trầm mặc một chút vẫn gật đầu một cái, nói, đủ. Vậy là được. Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn Trần Phi nói, ngươi cùng Trình Chí đánh cuộc một lần, liền đánh cuộc cái này hổ phách nguyên thạch. Ngươi thua, hoang thú vương giả còn có thằng nhóc kia thuộc về chúng ta, ngươi không được nhúng tay nữa. Không thể nào, đối phương lời còn chưa dứt Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, lạnh lùng cắt đứt ta nói lại lần nữa, đường hạt là bạn ta, không phải giao dịch phẩm. Các ngươi nếu như còn muốn đánh hắn chủ ý, đừng trách ta trực tiếp trở mặt. Không tán thưởng đồ. Trình Thanh sắc mặt tái xanh, hư lạnh một tiếng nói. Mà vậy Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi cuối cùng chậm rãi nói, vậy điều kiện đổi một cái, ngươi thua, hoang thú vương giả thuộc về chúng ta, ngươi tự đoạn hai chân, lại dập đầu tạ tội, như thế nào? Có thể, Trần Phi không chút do dự gật đầu đáp ứng, lại lạnh lùng nhìn đối phương nói, nếu như các ngươi thua đâu? Chúng ta thua, con trâu này ma kỳ giác thuộc về ngươi, ngoài ra, giống nhau, Trình Chí tự đoạn hai chân, lại dập đầu tạ tội, như thế nào? Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ lạnh lùng nói, làm được Trình Chí sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại sư bá! Làm sao, ngươi không lòng tin thắng hắn? Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Chí, hỏi. Trình Chí mặt liền biến sắc liền vội vàng lắc đầu, lại gật đầu, nói có. Ta sao có thể sẽ không có lòng tin? Chỉ là đổ thạch mà nói ta tuyệt đối có thể thắng hắn. Vậy là được rồi, Lục Bào Xà Tổ Dương Vô Kỵ gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn. Bây giờ ngươi hài lòng. Hài lòng, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi đây coi là bàn thật đúng là đánh tinh minh à? Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi có ý gì? Có ý gì? Trần Phi bĩu môi, nhìn hắn không mặn không lạt nói, ngươi cảm thấy hắn có tư cách cùng ta đánh cuộc với nhau? Ngươi, ngươi nói gì sao? Ngươi không dám sao? Trình Chí tức giận xanh cả mặt, giận dữ hét. Mà vậy Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ chính là nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, cái này mới chậm rãi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Muốn cùng ta đánh cuộc có thể, nhưng là nhận trừng phạt người được đổi một cái. Hắn thua, ngươi tự đoạn hai chân, dập đầu tạ tội, dám không? Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ thản nhiên nói. Nhất thời vậy đối phương ba người đều là mặt liền biến sắc. Ngươi là nghiêm túc, Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Nếu không ngươi cho là thế nào? Trần Phi không sợ hãi chút nào, đối chọi tương đối gay gắt nhàn nhạt nói, nếu không phải dám, ngươi nói một câu ta đại phát từ bi tha cho ngươi một cái mạng thì như thế nào? Thật can đảm, Trình Chí nghe vậy trực tiếp là nổi giận, sát khí đằng đằng hét, đại sư huynh, và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp ra tay đem hắn bắt đi. Hắn không phải Trần Phi đối thủ, nhưng bây giờ hắn đại sư huynh Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ nhưng mà đích thân đến. Thành tựu nội môn ít có mấy cái có thể cùng thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng giá tề khu nhân vật lớn, hắn thật không tin Trần Phi vẫn có thể sáng tạo kỳ tích sẽ là hắn đại sư huynh Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ đối thủ. Mà hôm nay Trần Phi thái độ này thật sự là thật ngông cuồng ngông quá kiêu ngạo, làm hắn chân thực không nhịn được cái này miệng ác khí, hận không được lập tức rực dây Dương Vô Kỵ ra tay, trước đem con chó nhỏ này kẻ gian bắt giữ nói sau. Dù sao chỉ cần đến cuối cùng người không giết chết dự đoán Linh Nguyên Thánh Viện cũng không biết quá mức tức giận đi. Phải, Trình Chí thua ta tự đoạn hai chân, hướng ngươi dập đầu nhận tội. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ nhưng là nhàn nhạt mở miệng, sau đó lại lạnh như băng nhìn Trần Phi một mắt giống như là rắn độc vậy, cuối cùng bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái, vậy dưới chân hắn rắn lớn liền tê tê bò vào phần M môn đổ thạch phường cửa bên trong. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó hướng vậy đổ thạch phường bên trong đi tới. Trận kinh không, Đường Hạt hai người nhìn nhau một cái, mặc dù đều là gặp được đối phương ở trong mắt hốt hoảng, bất an, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng không nói gì, sau đó vậy là theo chân Trần Phi bước chân tiến vào. Cùng lúc đó, cái này phần M môn đổ thạch phường ngoài cửa lớn phát sinh một màn, cũng là muốn trương cánh như nhau, rất nhanh liền truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Trung Viễn Thành. Này, các ngươi nghe nói không, phần M môn đổ thạch phường bên kia phát sinh đại sự. Việc lớn, đại sự gì? Phần M môn cái đó đổ thạch thiên tài Trình Chí muốn cùng người đánh cuộc với nhau hổ phách nguyên thạch nghe nói liền phần M môn trưởng lão cũng cho kinh động. Trình Thanh còn có Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ đều ở đây trận. Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ, T, người nói là phần M môn huyết chiến đường phó đường chủ Dương Vô Kỵ cái đó hắc quang thánh hoàng đại đệ tử. Không sai, chính là hắn. Đối phương là ai? Không biết. Vậy còn chờ gì, mau lại xem à? Hiện đầy rêu xanh đổ nát thềm đá, bình thường ba lượng tầng kiến trúc trừ cái này ra, cái này phần M môn đổ thạch phường bên trong cơ hồ tất cả đều bị cỏ cây che giấu, xanh tươi tốt, ở những thứ khác liền chính là vậy top 3 top 5 màu hổ phách hồ nguyên sắc. Từng cái yên lặng chất đống ở nơi đó, có lẽ bình thường, hoặc là tản ra ba động kỳ dị thần kỳ vô cùng, không phải là ít. Rồi sau đó cái này phần M môn đổ thạch phường nội bộ bốn phía còn có không thiếu người mặc tinh nhuệ khôi giáp hộ vệ qua lại dò xét. Từng cái tràn đầy lực lượng cường đại trận văn hình vẽ khảm nạm ở đó đổ thạch phường nội bộ các ngõ ngách bảo vệ hết thảy. Lại trừ cái này ra, liền chính là vậy khách trẻ tuổi cũng có, ra cũng vậy là không hề thiếu, mà ở trong này dễ thấy nhất cũng là nhất làm người ta chú ý, liền liền đương kim ba người kia. Vị thứ nhất chính là cái nhìn giống như là mắt mờ, khom người lưng gù đất bùn sắc trường bào ông già. Hắn lúc này đang lẳng lặng ngồi xổm ngồi chung một chỗ mình đầy thương tích hổ phách nguyên thạch trước yên tĩnh đánh giá, giống như là đang quan sát cái gì. Mà ở thấy lão già kia bóng người, Lục Bảo Xà Tổ Dương Vô Kỵ trực tiếp là hơi biến sắc mặt một chút đổi, giơ tay lên nhỏ cung nói, gặp qua Ngô Hoàng. Ông già khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, không phản ứng gì, vậy không nói gì, liền liền lại đem mình toàn bộ chú ý lực trở về vậy trước mắt mình đầy thương tích hổ phách nguyên thạch lên. Đem Dương Vô Kỵ làm như không thấy. Thấy tình cảnh này Dương Vô Kỵ mặc dù trong lòng hơi có chút nổi nóng, nhưng vậy cuối cùng không dám nói cái gì. Cùng lúc đó, vậy Trình Thanh cũng là nhỏ giọng ở Dương Vô Kỵ bên tai ngưng nhiên nói, đại sư huynh, quạ đen núi Khổng Tước lão nhân, còn có phách huyết thần triều hách nhà hách hùng thánh hoàng cũng ở đây. Nghe vậy, Dương Vô Kỵ nhất thời cặp mắt hơi co rúm một cái, hướng vậy những phương hướng khác nhìn, nhất thời liền thấy một vị người mặc vào đủ mọi màu sắc áo bông phục thần sắc hơi lộ ra kiêu căng 70 đến 80 tuổi ông già cùng với một vị sắc mặt khô héo người trung niên cũng là ở nơi này đổ thạch phường bên trong lẳng lặng đi tới đi lui. Quan sát trên đất hoặc hàng trên kệ cười to hổ phách nguyên thạch. Gặp được một màn này, Dương Vô Kỵ lại là phân biệt hơi giơ tay lên một cái, hướng vậy hai người cung kính nói, phần em mờ môn Dương Vô Kỵ, gặp qua Khổng Tước lão nhân, còn có hách hùng thánh hoàng. Sắc mặt khô héo người trung niên chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng, vậy không làm sao để ý tới hắn. Nguyên lai là phần em mờ môn Dương Vô Kỵ tiểu tử, nghe nói ngươi gần đây đã mò tới tấn nhập thánh âm dương cảnh phương pháp, thật là chúc mừng à, xem ra không lâu sau nữa, ngươi cũng có thể sẽ trở thành là chúng ta cái này như nhau tầng thứ lão gia à, ha ha ha. Ngược lại là vậy, quạ đen núi Khổng Tước lão nhân đối với Dương Vô Kỵ mười phần nhiệt tình, hơi híp mắt tiếng tính không lớn không nhỏ cười nói. Nghe lời này, Dương Vô Kỵ cuối cùng là trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, nói, nhờ có Khổng Tước lão nhân ngài chúc lành. Gần đây ta đích xác là chộp được một ít ý nghĩ, bất quá có thể thành công hay không, vẫn là nhìn ý trời đi. Cái gì ý trời không thiên ý, nếu là ngươi nói, hẳn không có vấn đề gì. Làm sao, ngươi cũng có không tới đây đánh cuộc hai tay. Khổng Tước lão nhân cười hỏi. Không phải, Dương Vô Kỵ lắc đầu một cái, nói, chúng ta là tới cùng người đổ thạch. Đổ thạch, ai là ai, vậy Khổng Tước lão nhân tới hứng thú. Không biết Khổng Tước lão nhân ngài có nghe nói hay không qua. Chúng ta phần em mờ môn Trình Chí, năm xưa hắn từng ở một vị thần bí du phương đạo sĩ trong tay học qua mấy tay, cho nên hơi có mấy phần đổ thạch bản lãnh. Dương Vô Kỵ nhẹ giọng cười nói, mà vậy phía sau hắn Trình Chí nghe vậy, cũng là không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ kích động cùng tự phụ vẻ, nói. Đều là thủ đoạn nhỏ, không đáng giá một đề ra, không đáng giá một đề ra. Ha ha, thấy vậy vậy Khổng Tước lão nhân dĩ nhiên là cười lên, ánh mắt hướng Trình Chí nhìn, cuối cùng lại là ha ha cười một tiếng, nói ta tựa hồ nghe nói qua thằng nhóc này. Trước các ngươi cái này phần em môn đổ thạch phường ra một cái hiếm thấy thượng cổ vật tầng 9 người nguyên nhân sâm, ta nếu như nhớ không lầm, hẳn chính là xuất từ hắn tay đi. Không sai, Dương Vô Kỵ nhỏ nhỏ cười lên, nói, bất quá đây cũng là vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Ha ha, vận khí có chút thời điểm cũng là thực lực một số. Một người khác đâu, vậy Khổng Tước lão nhân cười một tiếng, nói. Một người khác, Dương Vô Kỵ ánh mắt nhanh tránh, hướng Trần Phi nhìn, thản nhiên nói. Một người khác chính là hắn, hắn. Khổng Tước lão nhân cau mày hướng Trần Phi nhìn, phát hiện tựa hồ cũng không phải là mình biết, hoặc là biết người, chợt bình thản hỏi, hắn là. Tầm thường nhân vật nhỏ thôi, hơn nữa còn có chút không tán thưởng, không biết cái gọi là, loại người này, không đề ra cũng được. Dương Vô Kỵ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nhất thời vậy Khổng Tước lão nhân cặp mắt híp một cái, cười theo, nói, nguyên lai là như vậy à, đã như vậy mà nói, lão hủ liền không quấy rầy các ngươi. Cái này phần em môn đổ thạch phường thật lâu vậy không có nghe gặp người nói muốn đổ thạch, vừa vặn hôm nay liền tới xem náo nhiệt một chút đi. Ha ha, Khổng Tước lão nhân ngươi lặng lẽ đợi cái này vừa ra kịch hay là được. Có lẽ nói không chừng, ngày hôm nay cũng có thể mở ra một liền không phải đồ đâu, ha ha. Dương Vô Kỵ cười a a cười, quay đầu hướng Trình Chí nhìn. Người sau lập tức hiểu ý, đứng dậy, hướng Trần Phi một mặt khiêu khích ngạo mạn nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Tỷ thí thế nào? Trần Phi không mặn không lạt nhìn đối phương một mắt, nhàn nhạt nói. Người muốn văn đấu, vẫn là đấu võ. Trình Chí một mặt cười lạnh nói. Cái gì là văn đấu, cái gì là đấu võ? Trần Phi hỏi. Hiển nhiên, đổ thạch phương thức quái lạ, cái gì loại hình phương thức đều có, cho nên Trần Phi cũng không biết đối phương đây rốt cuộc là nói cái gì. Nhưng Trình Chí vừa nghe Trần Phi lời này, liền không nhịn được lại là cười nhạt cùng thần sắc diễu cợt đứng lên. Quả nhiên là một không hiểu được tay mơ phế vật, liền văn đấu võ đấu cũng không biết còn dám và ta Trình Chí so đổ thạch. Như nếu đổi lại là những địa phương khác nói không chừng hắn bây giờ cũng đã là bắt đầu trắng trợn châm chọc diễu cợt dậy rồi. Nhưng cái này đổ thạch phường nội bộ dẫu sao theo bên ngoài không lớn như nhau, tối thiểu ba vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật tại chỗ, hơn nữa nói không chừng còn có những thứ khác thân phận, lai lịch kinh người nhân vật lớn, cho nên Trình Chí vẫn là rất thông minh thoáng điệu thấp một ít. Rất đơn giản, văn đấu, đó chính là chúng ta trực tiếp một người tìm ba khối hổ phách nguyên thạch cuối cùng mở ra đồ giá trị chung vào một chỗ, ai cao ai liền thắng. Mà đấu võ nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, cười lạnh nói, cái này liền thoáng phức tạp theo tàn khốc một chút. Đấu võ phân 3 đợt, mỗi một vòng hai cả hai so hai bên kết quả, sau đó phán xét giá chênh lệch, người thua trực tiếp bồi thường gấp đôi giá chênh lệch cho người thắng. Liên tục thắng được 2 trận chính là thắng. Gấp đôi, Trần Phi ánh mắt híp một cái, cười mỉa cười lên. Làm sao, không dám. Trình Chí nhướng nhướng mày mau, một mặt khiêu khích nói, cái này cũng không dám, ngươi còn tới làm gì? Nơi này rất nhiều người đều là 3 lần 5 lần 10 lần đánh cuộc, ngươi nếu là không dám, ta khuyên ngươi dứt khoát trực tiếp nhận thua được, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Được rồi, vậy thì đánh cuộc 10 lần đi. Nghe Trần Phi cũng không tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói. 10 lần. Trần Phi lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn tới đây, bởi vì tuy nói Trình Chí trong miệng bọn họ cái này đổ thạch phường bên trong, cái gọi là sẽ có rất nhiều người 3 lần 5 lần 10 lần đánh cuộc, nhưng trong thực tế, đừng nói là 5 lần 10 lần, 3 lần đều rất thiếu. Bởi vì một đổ thạch vốn là tỷ lệ cực thấp. Coi như là đổ thạch thành tựu kinh người cao thủ cũng tuyệt không thể nào bảo đảm mình nhiều lần ra tay, cũng tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Vậy vì vậy, nếu như một khối không có thể mở ra đồ, bên kia mở ra liền một cái tốt, vậy giá chênh lệch này bội số tương gia tuyệt đối là hết sức kinh người. Rất ít có người có thể thật chịu đựng cái loại đó giá phải trả cùng kém ngạch. Mà bây giờ Trần Phi vừa mở miệng chính là 10 lần. Đừng nói là Trình Chí các người ngây ngẩn, coi như là vậy ba cái thánh hoàng cấp nhân vật lúc này đều là hơi có chút kinh ngạc theo ánh mắt kinh ngạc hướng Trần Phi quét tới, nhìn một cái tựa hồ đối với trước khẩu khí lớn kinh người tiểu bối tới một ít hứng thú. 10 lần kém ngạch đấu võ, cái này ngược lại có chút ý đây. Vậy bị Dương Vô Kỵ gọi là Ngô Hoàng khom người lưng gù ông già đột nhiên là lắc lắc khẽ mỉm cười, làm được những người khác lập tức là tròng mắt nhanh tránh, hướng hắn xem ra. Ngô Hoàng tiền bối cũng đúng cái này đánh cuộc có hứng thú. Khổng Tước lão nhân mặt đầy mỉm cười, nói, tên này là Ngô Hoàng ông già thật không đơn giản, vô luận là bối cảnh hay là thực lực đều là lợi hại đến thông thiên người tàn nhẫn mà sắc, nếu không phải như vậy, lấy hắn thân phận cũng không biết đối với đối phương như thế khách khí. Thậm chí còn chủ động một người thấp hèn gọi ra một tiếng lời của tiền bối tới. Hứng thú tự nhiên là có một chút, dẫu sao cái này 10 lần kém ngạch đấu võ liền ta cũng đã là rất nhiều năm không gặp. Ngô Hoàng khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, bất quá cái này dẫu sao là giữa bọn họ sự việc, rốt cuộc sẽ như thế nào, xem rồi hãy nói. Như vậy lời nói rơi xuống Dương Vô Kỵ trong lỗ tai, trực tiếp là tình thế khó xử đứng lên. Ngô Hoàng hiển nhiên là đối với Trần Phi nói ra 10 lần kém ngạch đấu võ có chút hứng thú, nếu như bọn họ cự tuyệt tất nhiên sẽ bị Ngô Hoàng xem thường, thậm chí trong lòng coi thường, cảm giác không thoải mái. Có thể cái này 10 lần kém ngạch nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ, bởi vì một khi thua, vậy cần bồi thường ra giá biểu, thì thật là quá kinh người, quá to lớn. Thậm chí lớn đến liền hắn đều có chút không biết có nên hay không làm cái này chủ. Đáp ứng hắn, ngay tại Dương Vô Kỵ có chút tình thế khó xử thời điểm, một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm trực tiếp là xuyên thấu qua hư không truyền tới hắn trong lỗ tai. Dương Vô Kỵ hơi ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, sư phụ. Đáp ứng hắn đi, thằng nhóc kia nếu là thua, giống vậy cũng không gặp được có thể gánh vác nổi. Vậy âm trầm thanh âm lại lần nữa truyền tới, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, vậy khom người lưng gù Ngô Hoàng, còn có đang bãi cỏ bên trong tìm hổ phách nguyên thạch sắc mặt khô héo nam tử, đều là hơi ngẩn ra sau đó, ngẩng đầu nhìn trời một cái lên. Ha ha, đi theo vậy Ngô Hoàng chính là thần bí cười một tiếng, giống như là trong lòng phần kia hứng thú tới sâu hơn. Mà vậy sắc mặt khô héo nam tử chính là cái gì cũng không có làm, vậy không nói gì, tiếp tục cúi đầu tìm. Cùng lúc đó, Dương Vô Kỵ cũng là mặt đầy chấn định lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, 10 lần kém ngạch đấu võ vậy thì 10 lần kém ngạch đấu võ đi. Ngươi còn có cái gì không muốn nói, nếu là có cùng nhau nói ra. Không, Trần Phi vuốt hai tay, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Hừ, Dương Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, nói. Bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.